Chương 221, cường giả hội tụ. Thông phệ võ hồn ầm ầm vận chuyển, mười mấy người này thể nội tinh huyết, chân khí cùng võ hồn, cấp tốc hướng Tô Mạc hội tụ, bị hắn thông phệ tiến thể nội, bành trướng tinh khí tại Tô Mạc thể nội lao nhanh gào thét, so với Tô Mạc duy nhất một lần thông phệ mấy ngàn khối linh thạch còn kinh khủng hơn. Lần này, hắn duy nhất một lần thông phệ 15 người tinh huyết cùng chân khí, trong đó linh võ cảnh cửu trọng cao thủ liền có 3 người. Linh võ cảnh bát trọng cao thủ chừng 9 người, đám người tinh huyết cùng chân khí, vô cùng cường đại, hội tụ thành một cổ khổng lồ tinh khí dòng lũ, là nên đột phá thời điểm. Tô Mạc trực tiếp trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống, cực lực luyện hóa cổ này khổng lồ tinh khí, 7 tòa linh tuyền ù ù vận chuyển, đại lượng tinh khí bị luyện hóa thành tinh khiết chân khí, dung nhập linh tuyền bên trong. Tô Mạc có được 7 tòa linh tuyền, nếu như tinh khí không đủ khổng lồ, căn bản khó mà chống đỡ được hắn đột phá cảnh giới. Nhưng cổ này tinh khí dòng lũ, lại là đã đầy đủ khổng lồ, thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một canh giờ, Tô Mạc thể nội 7 tòa linh tuyền chấn động kịch liệt, điên cuồng tăng vọt, một cổ trùng thiên khí thế lấy hắn làm trung tâm, quét ngang phương viên vài trăm mét, đem mặt đất lá khô cùng đá vụn đều nhao nhao cuốn vào trong cao không. Chốc lát về sau, cổ khí thế này thu liễm, biến mất vô tung tích. Tô Mạc mở hai mắt ra, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn rốt cục tấn thăng đến linh võ cảnh bát trọng cảnh giới. Thực lực lại lần nữa tăng lên mấy lần, hiện tại, liền xem như đối đầu chân linh cảnh nhất trọng cường giả, Tô Mạc đều có dũng khí cùng đấu một trận, mặc dù không có khả năng thắng lợi, nhưng tự vệ hắn vẫn là có mấy phần nắm chắc. Có thể nói, hiện tại Tô Mạc, tại cái này thanh hoa động thiên bên trong, trên cơ bản đã không có người nào là đối thủ của hắn. Ân Ly Ca, nội môn thứ nhất sao? Tốt nhất đừng để ta đụng phải ngươi, không phải, ta sẽ để ngươi chết rất khó coi. Nghĩ đến Ân Ly Ca cổ động toàn tông nội môn đệ tử giết mình, Tô Mạc liền là một trận hỏa khí. Lập tức, Tô Mạc đứng dậy, tại mười mấy bộ thây khô trên thân một trận tìm tòi, liền đem bọn hắn túi trữ vật toàn bộ lục soát ra. A, chẳng lẽ là tàn bảo đồ? Lúc này, Tô Mạc tại tên kia phong lăng đảo linh võ cảnh cửu trọng đệ tử trên thân, lấy ra một khối địa đồ. Bởi vì Tô Mạc qua được mấy lần tàn bảo đồ, cho nên hắn cái thứ nhất nghĩ đến liền là tàn bảo đồ, mà lại hiện tại Tô Mạc trên thân liền có 2 tấm bản đồ bảo tàng, hắn còn chưa kịp đi nghiên cứu. Bất quá, Tô Mạc xem nhìn một chút, tấm bản đồ này cũng không phải là tàng bảo đồ, mà là thanh hoa động thiên địa đồ. Tô Mạc lập tức giật mình, cái này thanh hoa động thiên tồn tại nhiều năm như vậy, hàng năm đều có đệ tử đến đây thí luyện, có người vẽ ra địa đồ, không thể bình thường hơn được. Trách không được cái này hơn 10 người thiên minh đệ tử, có thể tại như thế trong thời gian ngắn tụ tập cùng một chỗ. Xem ra bọn hắn đối cái này thanh hoa động thiên biết sơ lược, đoán chừng bọn hắn tiến đến trước đó, đã thương lượng tốt chỗ nào hội hợp. Tấm bản đồ này vẽ ngược lại là có chút kỹ càng, trên đó có dãy núi, có bình nguyên, có dòng sông, còn có không ít dùng điểm đỏ đánh dấu địa phương. Những này điểm đỏ là có ý gì? Tô Mạc nghi hoặc, gặp trong đó một chỗ điểm đỏ đánh dấu địa phương, cách nơi đây không phải quá xa, cũng liền hơn trăm dặm bộ dáng. Tô Mạc trầm tư một phen, quyết định đi xem một chút. Tô Mạc thực lực bây giờ vô cùng cường đại, lực lượng càng đầy, không có bất kỳ cái gì tâm mang sợ hãi. Thân pháp thi triển, Tô Mạc thân hình như điện, dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, hướng chỗ kia điểm đỏ chỗ cấp tốc chạy đi. Cũng không lâu lắm thời gian, Tô Mạc liền xa xa nhìn thấy tại rừng cây cuối cùng, có một cái hồ nước. Hồ này, chính là trên bản đồ đánh dấu điểm đỏ. Tô Mạc nhảy lên một cây đại thụ, hướng cách đó không xa hồ nước nhìn ra xa, chỉ thấy đây là một mảnh to lớn hồ nước. Hồ này phía trên linh khí lượn lờ, tạo thành một mảng lớn nhàn nhạt sương trắng, linh khí cực kỳ nồng đậm, mà tại mảnh này hồ nước trung ương, nổi lơ lửng một đóa cao cỡ nửa người hoa sen 7 màu, hoa sen nhan sắc chói lọi, phát ra nhàn nhạt thất thải quang mang, chiếu rọi tứ phương. Đây là cái gì hoa sen? Tô Mạc không biết cái này hoa sen, nhưng chỉ là nhìn bề ngoài biểu, liền biết tất nhiên không phải là phàm vật. Tô Mạc đôi mắt đảo qua, chỉ thấy được tại hồ này bốn phía, có rất thưa thớt trên trăm đạo bóng người. Toàn bộ đều là tứ đại tông môn đệ tử, Lăng Mộ Thần. Tô Mạc phát hiện Lăng Mộ Thần cũng ở trong đó. Cái này hơn trăm người đại khái chia làm bốn phe cánh, lẫn nhau cảnh giác đồng thời. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía trong hồ hoa sen 7 màu. Nhưng lúc này, nhưng không ai động thủ cướp đoạt. Chẳng lẽ có nguy hiểm gì? Tô Mạc nghi hoặc, cẩn thận quan sát phía trước hồ đô môn nước. Quả nhiên, hắn phát hiện trên mặt hồ tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Trong hồ nước còn phiêu đãng một tia tinh hồng, xem ra đã có người chết tại trong hồ nước. Tô Mạc không có vội vã tiến lên, mà là quan sát chung quanh Hồ Tứ Tông đệ tử. Ngoại trừ Thiên Kiếm Môn chỉ có mười mấy người bên ngoài, cái khác tam đại tông môn đều có khoảng hơn 30 người. Hùng Nhạc, Tô Mạc tại Phong Lăng Đảo trong đám người, phát hiện Phong Lăng Đảo nội môn thứ tư cao thủ, Thiên Minh đệ tử Hùng Nhạc. Mà lại, tại Tô Mạc trong ấn tượng, cái này hơn 30 tên Phong Lăng Đảo đệ tử, trong đó có một nửa đều là Thiên Minh thành viên. Tiếp lấy Tô Mạc vừa cẩn thận quan sát một phen, cái khác ba tông đệ tử, phát hiện trong đó cũng có không ít cao thủ. Tu Vi đạt tới linh võ cảnh cửu trọng người, chừng 15 người, mà lại trong đó có 2-3 người cực kỳ cường đại, khí tức so Hùng Nhạc không hề yếu. Tô Mạc ẩn thân tại trên đại thụ, không có tùy tiện tiến lên, mặc dù những người này thực lực không đủ gây sợ, nhưng hắn cũng không rõ ràng trong hồ này có nguy hiểm gì. Hắn quyết định chờ đợi một lát, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngay lúc này, lại có một bóng người từ đằng xa mà đến, như một trận gió, trong chốc lát liền tới đến hồ nước chỗ. Đây là người eo treo bảo kiếm thanh niên, tuấn lãng bất phàm, mặt như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, là Thiên Kiếm Môn Thanh Phong kiếm khách, Tiêu Thanh Phong. Tiêu Thanh Phong là Thiên Kiếm Môn nội môn thứ hai cao thủ, thực lực gần với Kiếm Vô Ưu, nghe nói tại chân linh cảnh nhất trọng võ giả trong tay, đều có thể chống đỡ mấy chiêu, nguy rồi. Tiêu Thanh Phong tới, chúng ta sợ là không có cơ hội. Mọi người thấy tên này phong độ nhẹ nhàng thanh niên, có không ít người biến sắc, lên tiếng kinh hô, nhất là Phong Lăng Đảo, Liệt Dương Tông cùng Thiên Nguyên Tông đệ tử, đều là sắc mặt khó coi. Phong Lăng Đảo Hùng Nhạc, sầm mặt lại, trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Thanh Phong sắc mặt lạnh nhạt, phản phất không có nghe được đám người nghị luận, nhìn thoáng qua trong hồ hoa sen bảy màu về sau, bỗng nhiên quay đầu, hướng Tô Mạc nơi ở nhìn lại, cười nhạt nói, vị bằng hữu này, đã tới, sao không đi ra gặp mặt. Đám người nghe vậy giật mình, tất cả mọi người đồng loạt hướng Tô Mạc nơi ở nhìn lại, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm vẻ đề phòng. Bọn hắn không nghĩ tới, lại có thể có người ở phía xa thăm dò, là muốn làm phía sau hoàng tước sao. Tô Mạc khẽ giật mình, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, thế mà bị phát hiện. Đồng thời, Tô Mạc cũng là trong lòng hơi rét, hắn hiện tại chỗ ẩn thân, cách hồ nước chừng gần cách xa 2 dặm, đối phương thế mà có thể tùy tiện phát hiện hắn. Xem ra, mỗi người đều có chỗ độc đáo, không thể coi thường a. Tô Mạc thầm than một tiếng, lách mình mà ra. Chương 222, người lùng. Tô Mạc lách mình mà ra, nhảy xuống đại thụ, hướng hồ nước đi đến. Ngoại trừ Phong Lăng Đảo bên ngoài, cái khác ba tông đệ tử, gặp Tô Mạc chỉ là một cái linh võ cảnh bát trọng tu vi hạng người vô danh, liền không còn quan tâm, thu hồi ánh mắt. Nhưng là, Phong Lăng Đảo hơn 10 vị đệ tử, tại thời khắc này, nhưng đều là đột nhiên cặp mắt trợn tròn. Tô Mạc, một nháy mắt, mấy chục đạo lăng lệ như đao ánh mắt, chăm chú vào Tô Mạc trên thân, sát cơ lộ ra. Bất luận là Thiên Minh thành viên, vẫn là Thiên Minh bên ngoài Phong Lăng Đảo đệ tử, đều là đối Tô Mạc sinh ra nồng đậm sát cơ. Hắn liền là Tô Mạc, chẳng lẽ hắn chính là tại Tứ Hải Lôi Đài thắng liên tiếp 151 trận tuyệt thế thiên tài Tô Mạc? Ha ha, ta xem người này cũng không có cái gì đặc biệt, có lẽ hắn chỉ là may mắn thắng liên tiếp 151 trận mà thôi. Cái khác ba tông đệ tử, nghe nói Phong Lăng Đảo đệ tử thanh âm, lập tức kinh ngạc không thôi, không khỏi lần nữa đánh giá Tô Mạc, nghị luận ầm ĩ. Hiện tại Tô Mạc, sớm đã danh dương thiên nguyệt quốc, nếu như đơn thuần nổi tiếng lời nói, thậm chí viễn siêu tứ đại trong tông môn đệ nhất người. Tô Mạc chi danh, có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Bất quá, đám người cũng phát hiện tình huống giống như không đúng lắm. Phong Lăng Đảo một đám đệ tử, giống như toàn bộ đều rất cừu thị Tô Mạc. Phản phất là Tô Mạc làm cái gì người người oán trách sự tình. Tiêu Thanh Phong trên mặt lộ ra một tia vẻ hứng thú. Đây chính là được xưng là tuyệt thế thiên tài Tô Mạc sao? Giống như tại Phong Lăng Đảo Z6K không di sơ mờ hỗn rất thê thảm a. Ha ha. Tô Mạc, không nghĩ tới ngươi thế mà đưa tới cửa, ngược lại là tỉnh ta lại đi tìm kiếm ngươi. Hùng Nhạc cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát cơ đạo, cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian, nhanh chóng tới quỳ xuống cho ta, ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Nếu không, ta để ngươi sống không bằng chết. Hùng Nhạc trên thân sát khí tràn ngập, thấp tráng thân thể, lại có thể cho người một loại cường đại áp lực. Hùng Nhạc lời vừa nói ra, hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh. Cái khác tam đại tông môn đệ tử, trên mặt đều là toát ra vẻ quái dị, bọn hắn không nghĩ tới, Phong Lăng Đảo nội môn xếp hạng thứ tư Hùng Nhạc lại để cho giết Tô Mạc, mà lại những người khác cũng là từng cái đầy mặt sát cơ. Chốc lát, tam đại tông môn nhân đôi mắt bên trong đều là lộ ra vẻ trêu tức, cho dù Tô Mạc là tuyệt thế thiên tài, đối mặt Hùng Nhạc bực này cường giả, cùng nhiều như vậy Phong Lăng Đảo cao thủ, cũng không có khả năng có đường sống a. Tô Mạc, ngươi đi mau. Hùng Nhạc thực lực phi thường cường đại, mà lại nơi này còn có nhiều như vậy Phong Lăng đảo đệ tử khác, ngươi tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Một thanh âm truyền vào Tô Mạc trong tai. Lăng Mộ Thần đứng tại cách đó không xa, vội vàng cho Tô Mạc truyền âm, để Tô Mạc đào tẩu. Tô Mạc lại là không có nghe từ Lăng Mộ Thần lời nói, cười nhạt một tiếng, trực tiếp hướng Hùng Nhạc đi đến. Đám người gặp Tô Mạc thật đi hướng Hùng Nhạc, không khỏi âm thầm lắc đầu. Cho dù Tô Mạc là tuyệt thế thiên tài, tại bực này yếu thế phía dưới cũng vẫn là lựa chọn khuất phục, phải hướng Hùng Nhạc quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hùng Nhạc gặp Tô Mạc thật đưa cho hắn quỳ xuống, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, trong lòng một trận cười nhạo. Ngươi Tô Mạc tại nội môn quảng trường thời điểm, không phải cuồng vọng vô cùng, hướng toàn tông nội môn đệ tử khiêu chiến sao? Bây giờ vì mạng sống, còn không phải cho ta quỳ xuống. Nghĩ đến Tô Mạc cái này danh dương thiên nguyệt quốc thiên tài, muốn quỳ ở trước mặt mình, Hùng Nhạc trong lòng liền là một trận thư sướng. Chốc lát, Tô Mạc đi tới Hùng Nhạc trước người 10 bước chỗ ngừng lại, nhìn xem Hùng Nhạc thấp tráng thân thể, cười nhạt nói, liền ngươi một cái người lùn, cũng có ý tốt gọi ta cho ngươi quỳ xuống. Tô Mạc lời vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Lăng Mộ Thần biến sắc, trong lòng thầm mắng Tô Mạc không biết tiến thối, không chỉ có không trốn đi, thế mà còn dám khiêu khích Hùng Nhạc. Những người khác ánh mắt đều là giống nhìn đồ đần nhìn xem Tô Mạc. Tô Mạc đối mặt Phong Lăng đảo nội môn thứ tư cao thủ, không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại mở miệng vũ nhục, đây không phải thuần túy tìm chết sao? Hùng Nhạc nụ cười trên mặt đột nhiên động lại, lập tức sắc mặt hắn trong nháy mắt chuyển thành xanh xám chi sắc. Hắn vóc dáng xác thực không cao, so người bình thường thấp không ít, nhưng hắn thân là Phong Lăng đảo nội môn thứ tư cao thủ, ai dám ngay trước hắn mặt nói hắn thấp? Hiện tại Tô Mạc thế mà ngay trước nhiều người như vậy mặt nói hắn là người lùn. Trong nháy mắt, Hùng Nhạc liền cảm giác được trong lồng ngực có một đám lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Tô Mạc, hôm nay ta nhất định phải lột ngươi da. Hùng Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ, một quyền đánh ra, lóa mắt quyền mang như một viên kích bắn mà xuất pháo đạn, lôi cuốn lấy uy thế ngập trời, trong chốc lát tới gần Tô Mạc. Bang, Tô Mạc mảy may không sợ, Trảm Linh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo lăng lệ kiếm quang vạch phá không khí, trực tiếp xé rách Hùng Nhạc quyền mang. Bá, một kiếm về sau, Tô Mạc thân hình như điện, trong chớp mắt xuất hiện ở Hùng Nhạc trước người, Trảm Linh kiếm quang mang tăng vọt, hướng Hùng Nhạc vào đầu chém xuống. Cái gì? Hùng Nhạc quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Tô Mạc thực lực mạnh như thế, tốc độ nhanh như vậy, công kích bén nhọn như vậy. Thiên Nhạc Phong, đối mặt Tô Mạc vô cùng lăng lệ một kiếm, Hùng Nhạc vội vàng hai tay khép lại, hướng về phía trước đẩy. Lập tức, một tòa cao mấy mét cỡ nhỏ sơn phong ngăn tại Hùng Nhạc trước mặt. Tòa này cỡ nhỏ sơn phong hoàn toàn là từ chân khí ngưng tụ mà thành, có thể công có thể thủ. Oanh, Trảm Linh kiếm ầm vang trảm tại ngọn núi bên trên, vô địch kiếm uy, sắc bén vô song, chém chết hết thảy, đem sơn phong trực tiếp trảm bạo, phát ra kinh khủng bạo tạc, mãnh liệt sóng xung kích hướng bốn phía quét sạch. Một chút tu vi tương đối thấp đệ tử, bởi vì khoảng cách tương đối gần, trực tiếp bị xông bay. Hùng Nhạc thân hình cũng bị cuồng mãnh lực lượng xung kích hướng về sau nhanh lùi lại không chỉ. Hưu, Tô Mạc kiếm không có bất kỳ cái gì khoảng cách, như ảnh tùy hình, lần nữa lâm tiếng Hùng Nhạc nghiêm tề. Phong quyển tàn vân, cuồng phong càng quét hư không, Tô Mạc cả người dung nhập trong cuồng phong không thấy tăm hơi, sắc bén kiếm quang tại trong cuồng phong chợt lóe lên, cuồng phong đảo qua Hùng Nhạc, lập tức cấp tốc tiêu tán. Bang, Trảm Linh kiếm trở vào bao, Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn trước mắt Hùng Nhạc. Giờ phút này, Hùng Nhạc lẳng lặng đứng ở trước mắt hắn, hai mắt đột từ trợn lên, trên cổ có một đạo nhìn thấy mà giật mình tơ máu. Phốc, mấy hơi về sau, tơ máu vỡ ra, Hùng Nhạc đầu nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất, nóng hổi máu tươi từ Hùng Nhạc trên cổ phóng lên tận trời. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chốc lát về sau, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, Phong Lăng đảo nội môn thứ tư cao thủ Hùng Nhạc, chết, Tô Mạc, chỉ dùng ba kiếm, liền giết Hùng Nhạc. Đám người chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Tô Mạc, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đám người lúc này mới hiểu được, khó trách Tô Mạc dám khiêu khích Hùng Nhạc, nguyên lai là có thực lực tuyệt đối, căn bản không cần e ngại Hùng Nhạc. Tiêu Thanh Phong hai mắt nhắm lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, trong mắt có tinh quang lấp lóe. Hắn tên là Thanh Phong, hắn võ hồn cũng là gió, hắn chỗ tu luyện công pháp võ kỹ cũng toàn bộ đều cùng gió có quan hệ. Tô Mạc phong hệ kiếm pháp tạo nghệ hoàn toàn không kém hắn, cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi. Chương 223, thất thải thông khiếu liên. Giết chết Hùng Nhạc, Tô Mạc bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía còn lại Phong Lăng đảo đệ tử. Các ngươi cũng muốn giết ta đúng không? Tô Mạc lăng lệ ánh mắt, đảo qua còn lại hơn 30 người, ngữ khí lạnh lùng vô cùng. Chúng ta, còn lại hơn 30 tên Phong Lăng đảo đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lời. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Mạc thực lực như thế nghịch thiên, cường đại như Hùng Nhạc, đều không phải là Tô Mạc ba chiêu chi địch. Hừ, Tô Mạc nhìn xem trầm mặt đám người, hừ lạnh một tiếng nói, trước đó các ngươi đều là đối ta có sát tâm, ta Tô Mạc đối với địch nhân chưa từng nương tay, cho dù chỉ là tiềm ẩn địch nhân. Nói xong, Tô Mạc trên thân khí thế trùng thiên, thể nội bảy tòa linh tuyền lần nữa vận chuyển, một đám Phong Lăng đảo đệ tử sắc mặt lại biến. Tô Mạc đây là không muốn buông tha bọn hắn a. Các vị sư đệ, Tô Mạc đã giết chóc quen tay, chúng ta liên thủ đem hắn trấn sát. Lúc này, một tu vi đạt đến linh võ cảnh cửu trọng Phong Lăng đảo đệ tử, đột nhiên hét lớn một tiếng đạo, mặc dù hắn thực lực rất mạnh, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Người này lời nói, lập tức khơi dậy đa số người trong lòng sát ý, trong lòng bọn họ sợ hãi cũng tạm thời ép xuống, không tệ. Chúng ta có hơn 30 người, tại sao phải sợ hắn một cái linh võ cảnh bát trọng võ giả không thành? Đúng vậy a. Chúng ta đồng loạt ra tay, giết, lập tức, có hơn 20 người gầm thét một tiếng, cùng một chỗ hướng Tô Mạc xuất thủ, còn có 5, 6 người, biến đổi sắc mặt một trận, cuối cùng không có xuất thủ, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Tô Mạc không có đi cản đào tẩu mấy người, dù sao hắn cũng không phải sát nhân ma đầu, những người kia trốn liền chạy trốn a. Bang, Trảm Linh kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, Tô Mạc dưới chân khí bạo liệt, cấp tốc phóng tới kia xuất thủ hơn 20 người. Tô Mạc thân pháp thi triển đến cực hạn, dưới chân truy phong trục nhật hoa cũng là quang mang lập lòe, cả người tốc độ nhanh đến đỉnh phong, hư hư hư hư, kiếm quang như nước, không ngừng huy sái, Tô Mạc thân hình như phong, cấp tốc xuyên thẳng qua tại trong mọi người, kiếm quang hiện lên tất có máu tươi phun ra, những người này một cái thực lực, không có người nào là Tô Mạc một chiêu chi địch, cho dù liên thủ lại, cũng không cách nào thương tới Tô Mạc mảy may. Tô Mạc tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản là khóa chặt không ở Tô Mạc thân hình. Tô Mạc cũng không cùng bọn hắn ngạnh bính, bằng vào tuyệt cường thân pháp, dần dần đánh giết. 10 cái hô hơi thở, vẻn vẹn chỉ là 10 cái hô hơi thở thời gian, hơn 20 người liền toàn bộ bị Tô Mạc giết sạch, một cái không có thừa. Đến tận đây, nơi đây Phong Lăng đảo đệ tử, ngoại trừ Tô Mạc bên ngoài, chỉ còn lại có Lăng Mộ Thần một người. Lăng Mộ Thần đã choáng váng. Si ngốc đứng ở đằng xa, bởi vì đây hết thảy, với hắn mà nói quá mức rung động, Tô Mạc ba kiếm chém giết Hùng Nhạc, như gió thu quét lá vàng đánh chết hơn 20 tên Phong Lăng đảo đệ tử, Lăng Mộ Thần hoàn toàn không nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại là như vậy, chung quanh cái khác tam đại tông môn đệ tử, cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng lên, Tô Mạc thực lực mạnh như vậy, đợi lát nữa bọn hắn đâu còn có cướp đoạt thất thải thông khiếu liên cơ hội, Tô Mạc, nghĩ không ra ngươi kiếm pháp bất phàm như thế. Chờ một chút nếu có cơ hội, tại hạ ngược lại là nghĩ lĩnh giáo một phen. Lúc này, một bên Tiêu Thanh Phong mỉm cười mở miệng nói, Tô Mạc thực lực rất mạnh, chính là bởi vì rất giết giờ 6y8mq mạnh, Tiêu Thanh Phong mới nghĩ lĩnh giáo một phen. Không phải, Tô Mạc căn bản không có để hắn xuất thủ tư cách. Tô Mạc nhìn đối phương một chút, không nói gì. Chợt, Tô Mạc nhìn chầm chầm trong hồ hoa sen bảy màu, hướng Lăng Mộ Thần hỏi, Lăng Mộ Thần, cái này hoa sen là bảo vật gì? Trong hồ này lại có nguy hiểm gì? Lăng Mộ Thần nghe vậy, lấy lại tinh thần, vội vàng nói, đây là thất thải thông khiếu liên, trên đó có 9 quả hạt sen, có thể đề cao võ giả tinh thần lực cùng ngộ tính. A, Tô Mạc hai mắt tỏa sáng, đề cao tinh thần lực cùng ngộ tính, cái này thật là khó được thiên tài địa bảo, võ giả ngộ tính cùng tinh thần lực có quan hệ, tinh thần lực càng cường đại võ giả, ngộ tính thì càng cao, mà tinh thần lực rất khó tăng lên, chỉ có võ giả tu vi đẳng cấp tăng lên, tinh thần lực mới có thể chậm rãi tăng lên, mà dưới loại tình huống này, có thể tăng lên tinh thần lực bảo vật, thì càng lộ vẻ trân quý. Chốc lát, Lăng Mộ Thần lại tiếp tục nói, hồ này bên trong có một con cấp 3 nhất trọng yêu thú, đang thủ hộ thất thải thông khiếu liên, trước đó có mấy người muốn lên trước cướp đoạt, đều bị con thú này nuốt vào trong bụng, bất quá, con thú này cũng không rời đi hồ nước, chỉ ở có người tiến vào trong hồ tình huống dưới, hắn mới có thể phát ra công kích. Nghe xong Lăng Mộ Thần lời nói, Tô Mạc trầm mặt, cấp 3 nhất trọng yêu thú, mặc dù hắn có nắm chắc chống lại một phen, nhưng nghĩ tại cấp 3 yêu thú thủ hộ phía dưới, cướp đoạt cái này thất thải thông khiếu liên, đơn giản khó như lên trời. Tô Mạc, người ta hợp tác như thế nào? Lúc này, Tiêu Thanh Phong lại mở miệng, Tô Mạc quay đầu nhìn về phía đối phương, hơi trầm ngâm một chút nói, phân chia như thế nào, đây mới là Tô Mạc quan tâm nhất, vô luận như thế nào hợp tác, cuối cùng phân chia như thế nào chỗ tốt, mới là mấu chốt nhất. Chúng ta một người phụ trách cuốn lấy này yêu thú, một người thừa cơ cướp đoạt Thất Thải Thông Khiếu Liên. Tiêu Thanh Phong đạo, về phần phân chia như thế nào, Thất Thải Thông Khiếu Liên hạt sen tổng cộng có 9 quả, người nào chịu trách nhiệm cuốn lấy này yêu thú, ai đến 5 viên. Tiêu Thanh Phong bản ý là cùng đồng môn đệ tử hợp tác, cướp đoạt Thất Thải Thông Khiếu Liên, nhưng bây giờ có Tô Mạc cái này cao thủ tại, hắn hiển nhiên không thể làm như vậy, bởi vì Thiên Kiếm Môn ở chỗ này đệ tử bên trong, chỉ có hắn có năng lực miễn cưỡng ngăn chặn này cấp 3 yêu thú, mà những người khác nếu là tiến đến cướp đoạt Thất Thải Thông Khiếu Liên, nhất định sẽ không thành công, bởi vì Tô Mạc khẳng định sẽ ra tay, trừ hắn ra, hắn không cho rằng có ai có thể tranh đến qua Tô Mạc, có thể. Tô Mạc hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu, lại hỏi, kia chúng ta ai tới ra tay ngăn chặn yêu thú kia? Tiêu Thanh Phong khẽ cười một tiếng, đạo, thực lực ngươi so ta hơi mạnh 3 phần, vẫn là từ ngươi đến ngăn chặn yêu thú kia a. Tô Mạc hơi híp cặp mắt, nhìn chầm chầm Tiêu Thanh Phong, trong lòng đối phương điểm này bàn tính hắn sao lại không biết, nếu là hắn tại cùng yêu thú kia chiến đấu bên trong, bị yêu thú giết chết, Thất Thải Thông Khiếu Liên liền toàn bộ là đối phương. Bất quá, Tô Mạc cũng không ngại. Hắn đối mình bây giờ thực lực có lòng tin, cấp 3 nhất trọng yêu thú còn không giết được hắn. Nếu là đối phương muốn chơi hoa văn, Tô Mạc sẽ để cho đối phương chết so Hùng Nhạc còn thê thảm. Đã như vậy, kia chúng ta liền hành động a, Tô Mạc trầm giọng nói. Chợt, Tô Mạc nhìn về phía trước hoàn toàn yên tĩnh mặt hồ, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, liền hướng trong hồ kích bắn đi. Thất Thải Thông Khiếu Liên vị trí, tại cách bên bờ ước 5 dặm chỗ, Tô Mạc tốc độ thật nhanh, chân đạp sóng nhỏ. Thân thể như một đạo lưu quang dán mặt hồ bay lượn, mấy cái lên xuống về sau, hắn cách Thất Thải Thông Khiếu Liên đã không đủ 100 mét, không đủ 100 mét khoảng cách, đối với Tô Mạc tới nói, cũng liền một cái hô hấp thời gian, một cái hô hấp về sau, hắn liền có thể hái Thất Thải Thông Khiếu Liên, nhưng vào lúc này, Tô Mạc dưới thân nước hồ bỗng nhiên lăn lộn, sau một khắc, một cái quái vật khổng lồ từ đáy hồ đột nhiên xông ra, chương 224, cấp 3 xích thủy mãn. Trong hồ nước lao ra một cái quái vật khổng lồ, huyết bồn đại khẩu mở ra, cắn một cái hướng Tô Mạc, huyết bồn đại khẩu còn chưa đến, một mùi tanh hôi liền đập vào mặt, Tô Mạc cũng không bối rối, hắn đã sớm chuẩn bị, một mực tại âm thầm đề phòng, thời khắc khẩn cấp, Tô Mạc thân hình uốn éo, ngạnh sinh sinh đình chỉ thế đi, thân thể xoay tròn cấp tốc lấy hướng lên phía trên phóng đi, cùng lúc đó, Tô Mạc dưới chân khí dâng trào, đem phía dưới nước hồ đều xung kích nổ bể ra đến. Một cổ cường đại phản lực tác dụng tại Tô Mạc trên thân, Tô Mạc thân hình lập tức như tên lửa lên tới cao 100 mét không, tránh thoát kia quái vật khổng lồ tập kích. Lúc này, Tô Mạc mới tới kịp quan sát kia tập kích hắn yêu thú, đập vào mắt chỗ là một con to lớn màu vàng cự mãng. Mãng xà này đầu lâu chừng một gian nhà lớn nhỏ, cực kỳ hải nhiên. Trên đầu con trăng hai con như đèn lồng kích cỡ tương đương cự đồng, bắn ra hung tàn hàn quang. Cự mãng trên thân yêu khí trùng thiên, chợt vừa xuất hiện, kinh khủng yêu khí liền làm cho lòng người bên trong không rét mà run, rõ ràng là cấp 3 nhất trọng yêu thú, xích thủy mãn. Tô Mạc trong nháy mắt nhận ra con ZZGVWG yêu thú này. Xích thủy mãn là tương đối phổ biến một loại yêu thú, bất quá, ngoại giới xích thủy mãn phần lớn chỉ là cấp 2 yêu thú, rất ít xuất hiện cấp 3 tồn tại, mà đầu này xích thủy mãn lại đã đạt tới cấp 3 tình trạng. Tô Mạc biết, cái này nhất định là bởi vì Thanh Hoa động thiên bên trong linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo đông đảo duyên cớ, mới khiến cho đầu này xích thủy mãn tấn thăng đến cấp 3 tình trạng. Trống, xích thủy mãn một ngụm không có cắn chết Tô Mạc, phẫn nộ gào thét một tiếng, lần nữa hướng Tô Mạc cắn một cái đến. Xích thủy mãn tốc độ thật nhanh, như một đạo màu đỏ điện quang, trong chốc lát liền tới gần Tô Mạc. Trảm, Tô Mạc người trên không trung, lâm nguy không sợ, gầm thét một tiếng, thể nội bảy tòa linh tuyền điên cuồng vận chuyển, trên thân kim quang đại phóng. Lóa mắt kiếm quang dài đến mấy chục mét, hung hăng trảm tại trên đầu con trăng. Oanh, một tiếng to lớn oanh tiếng vang điếc tai nhức óc, xích thủy mãn trên đầu một khối lân phiến bị trảm kích vỡ vụn ra. Tô Mạc chấn động toàn thân, cảm giác được mình phản phất chém trúng một tòa núi sắt, to lớn phản xung chi lực đem hắn thân thể chấn động đến hướng về sau ném đi. Tô Mạc thân thể trọn vẹn hướng về sau ném đi mấy chục mét, thân hình còn chưa rơi xuống, phía dưới nước hồ kịch liệt bốc lên. Một cái bóng mờ quét ngang hư không, hướng Tô Mạc càng quét mà đến, là xích thủy mãn cái đuôi, mãn đuôi như một đạo to lớn trường tiên, tốc độ nhanh vô cùng, một đường chỗ qua không khí đều không ngừng bạo tạc, lăng, Tô Mạc gầm thét một tiếng, trường kiếm quét ngang, lần nữa chém về phía Xích Thủy Mãng cái đuôi. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, bạo liệt chân khí tan ra bốn phía, đem phía dưới nước hồ đều xung kích ra một cái phương viên trăm mét to lớn hố sâu. Tô Mạc lần nữa bị đẩy lui, thân thể dán mặt hồ hướng về sau tuột tường hơn 200 mét mới ngưng được thân hình. Tu vi đạt tới Tô Mạc trình độ này, mặc dù không thể ngự không phi hành, nhưng đã có thể làm được ngắn ngủi trên không trung dừng lại, mà lại có nước hồ một tia sức nổi, Tô Mạc đạp sóng dừng lại mặt hồ, dễ như trở bàn tay. Đứng trên mặt hồ bên trên, Tô Mạc chân đạp sóng nhỏ, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía trước Xích Thủy Mãng. Cấp 3 nhất trọng yêu thú quả nhiên lợi hại, không hổ là có thể so với chân linh cảnh nhất trọng cường đại yêu thú, lực lượng cường đại kinh khủng. Cho dù Tô Mạc vận dụng 7 tòa linh tuyền chân khí, cùng nhục thân lực lượng cường đại, cứng đối cứng tình huống dưới, hắn y nguyên không phải Xích Thủy Mãng đối thủ, mà lại, mãng xà này trên thân lân phiến cứng rắn dị thường, lực phòng ngự có thể xưng kinh khủng, ngay cả trảm linh kiếm đều chỉ có thể miễn cưỡng chém rách một khối lân phiến, đối căn bản không có bao lớn tổn thương. Đương nhiên, đó cũng không phải nói trảm linh kiếm không đủ sắc bén, mà là Tô Mạc thực lực không đủ cường đại, nếu là Tô Mạc có chân linh cảnh tu vi, liền xem như dùng một thanh phổ thông kiếm sắc, cũng có thể một kiếm đem Xích Thủy Mãng chém thành hai đoạn. Bất quá, Xích Thủy Mãng cường đại, ngược lại là khơi dậy Tô Mạc trong lòng chiến ý. Cấp 3 yêu thú sao? Ta chưa chắc sẽ thua ngươi, Tiêu Thanh Phong, còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Tô Mạc hét lớn một tiếng, chợt, trên người hắn kiếm thế trùng thiên, kiếm quang huy sái, liên trảm mấy chục kiếm, mấy chục đạo sắc bén kiếm khí, hướng Xích Thủy Mãng quấn giết tới. Xích Thủy Mãng há to miệng rộng, trong miệng lập tức bắn ra một đạo thô to cục nước vô cùng cường đại, một đường chỗ qua đem Tô Mạc tất cả kiếm khí toàn bộ xông nát. Chợt, cục nước mới tán loạn ra, hóa thành mưa rào tầm tã, rơi vào trong hồ nước. Giết, công kích bị Xích Thủy Mãng trong nháy mắt đánh tan, Tô Mạc không lùi mà tiến tới, thân hình như điện, trực tiếp hướng Xích Thủy Mãng phóng đi. Bên hồ, Tiêu Thanh Phong nghe được Tô Mạc lời nói, hắn cũng không lập tức xuất thủ, mà là hơi chờ giây lát, gặp Tô Mạc cùng Xích Thủy Mãng chiến khó hòa giải về sau, mới nhanh chóng hướng Thất Thải Thông Khiếu Liên bay lượn mà đi. Cũng không phải là chỉ có Tiêu Thanh Phong một người động thủ, một nháy mắt, bên hồ khoảng chừng hơn 10 người thân hình chớp động, cấp tốc hướng Thất Thải Thông Khiếu Liên lao đi. Tô Mạc kéo lại Xích Thủy Mãng, cái này đúng là bọn họ cơ hội, ha ha. Muốn cùng ta đoạt, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Tiêu Thanh Phong cười ha ha một tiếng, thân hình đột nhiên hư ảo, biến thành một đạo gào thét cuồng phong, tốc độ nhanh đến cực hạn, viễn siêu những người khác. Chỉ là mấy hơi thời gian, Tiêu Thanh Phong liền cái thứ nhất tới gần Thất Thải Thông Khiếu Liên. Trống, cách đó không xa Xích Thủy Mãng, gặp lại có người muốn cướp đoạt Thất Thải Thông Khiếu Liên, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn thân thể từ trong hồ nước đằng không mà lên, hướng Tiêu Thanh Phong đánh tới. Giết, Tô Mạc mắt chính là muốn ngăn chặn Xích Thủy Mãng, làm sao có thể làm cho đối phương đi công kích Tiêu Thanh Phong. Tô Mạc dưới chân nước hồ bạo tạc, chân khí dâng trào, cả người phóng lên tận trời, đi tới Xích Thủy Mãng trên không, lóa mắt kiếm quang chiếu rọi tứ phương, hướng Xích Thủy Mãng trên lưng trảm kích mà đi. Phong Ma Kinh Vân Trảm, dài đến mấy chục mét kiếm quang, sắc bén vô song, phong mang tuyệt thế, hung hăng trảm tại Xích Thủy Mãng trên lưng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang chém qua, Xích Thủy Mãng trên thân một khối lớn lân phiến trong nháy mắt băng liệt. Xích Thủy Mãng dài đến 1-200 gạo, nặng đến mấy ngàn cân thân thể, đều bị Tô Mạc cùng mãnh lực lượng chém vào trong hồ, nhấc lên mặt hồ sóng lớn ngập trời. Sau một khắc, trong hồ truyền ra một tiếng gào thét, chợt, một đạo thô to cục nước từ trong hồ nổ bắn ra mà ra, hướng Tô Mạc đánh tới. Lúc này, Tiêu Thanh Phong đã đi tới Thất Thải Thông Khiếu Liên trước mặt, đưa tay chộp một cái, liền đem mọc ra chín quả hạt sen đài sen một thanh nắm ở trong tay. Chợt, Tiêu Thanh Phong thân hình không chút nào dừng lại, cực tốc hướng bờ bên kia bay lượn mà đi. Ha ha! Tô Mạc, hảo hảo hưởng thụ Xích Thủy Mãng thực lực a. Tiêu Thanh Phong tiếng cười khẽ truyền đến, chợt, chỉ thấy Tiêu Thanh Phong thân hình như phong, cấp tốc đi xa. Tiêu Thanh Phong là muốn rời đi nơi đây, độc chiếm chín quả hạt sen. Tiêu Thanh Phong, ngươi là muốn chết. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, một kiếm chém về phía cột nước. Trong cột nước ẩn chứa bàn bạc yêu lực, lần nữa đem Tô Mạc đẩy lui. Tô Mạc dựa thế cấp tốc bay ngược, quay người hướng Tiêu Thanh Phong đuổi theo. Đối với Tiêu Thanh Phong muốn độc chiếm Thất Thải Thông Khiếu Liên, Tô Mạc không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Dù sao, hai người chỉ là lần đầu tiên gặp nhau, cũng không quen thuộc. Chỉ bất quá, Tô Mạc đối với mình thực lực có lòng tin, cho dù đối phương có dị tâm, hắn cũng có nắm chắc đoạt lại Thất Thải Thông Khiếu Liên. Tô Mạc thân hình như điện, trong hư không lưu lại từng đạo huyễn ảnh, cấp tốc hướng Tiêu Thanh Phong đuổi theo. Rống, nước hồ lăn lộn, xích thủy mãng lần nữa từ trong hồ bay ra, to lớn trong đồng tử, lóe ra khát máu hung tàn chi sắc. Sưu, xích thủy mãng bay lên mà lên, cũng đồng dạng hướng Tô Mạc cùng Tiêu Thanh Phong đuổi tới. Mấy hơi về sau, hai người một thú thân ảnh liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Đám người thầm than, có hai người này xuất hiện, bọn hắn căn bản không có cướp đoạt Thất Thải Thông Khiếu Liên hy vọng. Chốc lát về sau, đám người dần dần rời đi. Nơi đây phát sinh sự tình, cùng Tô Mạc siêu cường chiến lực, cũng bị đám người lần lượt truyền ra. Chương 225, chiến lực mạnh nhất. Một mảnh trong núi rừng, có hai đạo nhân ảnh một trước một sau, cấp tốc chạy trốn. Hậu phương, một đầu to lớn mãng xà, tại trong tầng trời thấp gào thét liên tục. Tiêu Thanh Phong, ngươi trốn không thoát. Tô Mạc thân pháp thi triển đến cực hạn, thân hình nhanh như gió táp, xa xa giáng tại Tiêu Thanh Phong sau lưng. Giờ phút này, Tô Mạc trong lòng có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới Tiêu Thanh Phong tốc độ nhanh như vậy, so với hắn đều không thua bao nhiêu. Nếu không phải dưới chân hắn mặc vào Truy Phong Trục Nhật Ngoa, thật đúng là không cách nào đuổi kịp đối phương. Thật tình không biết, Tô Mạc chấn kinh, lúc này Tiêu Thanh Phong đồng dạng chấn kinh vạn phần. Hắn có được Thanh Phong võ hồn, tu luyện thân pháp võ kỹ cũng đều là cao thâm phong hệ thân pháp, hai bên cùng phối hợp phía dưới, để tốc độ của hắn khinh thường cùng giai võ giả. Có thể nói như vậy, Tiêu Thanh Phong tốc độ, tại linh võ cảnh võ giả bên trong, không người có thể đưa ra phải, liền xem như tứ đại trong tông môn môn đệ nhất người, đơn vòng tốc độ tới nói, cũng không ai có thể so qua hắn. Mà bây giờ, Tô Mạc tốc độ thế mà hoàn toàn không thua hắn, cái này khiến hắn làm sao không kinh. Trước đó, Tô Mạc chém giết hơn 20 tên Phong Lăng đảo đệ tử thời điểm, liền hiện ra siêu tuyệt tốc độ, Tiêu Thanh Phong cũng thấy được. Lúc ấy, hắn mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không cho rằng Tô Mạc tốc độ có thể theo kịp hắn. Nhưng bây giờ, Tô Mạc tốc độ, so với hắn thật là không kém chút nào. Tô Mạc thực lực rất mạnh, có thể đối kháng cấp 3 yêu thú, liền có thể thấy được lốn đốn. Tiêu Thanh Phong biết mình không cách nào chiến thắng Tô Mạc, nhưng hắn thân là Thiên Kiếm môn nội môn thứ hai cao thủ, cũng tuyệt không phải kẻ yếu, cũng có cùng Tô Mạc chống lại thực lực. Nhưng lúc này, hậu phương còn có một con cấp 3 yêu thú, cho nên, hắn chỉ có thể cấp tốc chạy trốn. Vù vù, Tiêu Thanh Phong bên ngoài cơ thể bao vây lấy một cơn gió mát võ hồn, tại nồng đậm núi rừng bên trong xuyên thẳng qua, hắn cũng không đi thẳng tắp, mà là tả xung hữu đột, chỗ nào cây cối cao lớn rậm rạp, hắn liền hướng chỗ nào chui. Tô Mạc theo sát phía sau, mặc cho Tiêu Thanh Phong như thế nào chạy trốn, đều không thể hất ra hắn. Xích thủy mãng là cấp 3 yêu thú, có được năng lực phi hành, tốc độ ZN999 CR rõ ràng còn muốn siêu việt hai người. Bất quá, hai người tiến vào rậm rạp trong núi rừng, xích thủy mãng cũng không cách nào tùy tiện công kích đến bọn hắn. Hống hống hống, xích thủy mãng liên tục gầm thét, to lớn mãng đuôi ở phía dưới càng quét, từng khỏa đại thụ che trời nhao nhao vỡ nát. Tiêu Thanh Phong cùng Tô Mạc hai người, một đuổi một chạy, còn muốn một bên tránh né xích thủy mãng công kích, hai người một đường đuổi trốn, rất nhanh liền đi tới hơn 200 dặm. Cái này đuổi trốn một màn, trên đường đi cũng đưa tới rất nhiều đệ tử khác chú ý. Nhìn, kia lại là cấp 3 yêu thú, giống như đang đuổi giết ai. Kia là Tiêu Thanh Phong, Thiên Kiếm môn nội môn thứ hai cao thủ, phía sau hắn một người là ai, có vẻ giống như đang đuổi Tiêu Thanh Phong. Người kia tốc độ thật nhanh, thế mà không kém gì Tiêu Thanh Phong. Trời ạ! Kia là Tô Mạc, lại là Tô Mạc. Có rất nhiều tứ đại tông môn đệ tử khác phát hiện Tô Mạc hai người truy đuổi chiến, nhưng tất cả mọi người là tránh ra thật xa, không người nào dám tới gần. Tô Mạc theo thật sát Tiêu Thanh Phong sau lưng, lại truy đuổi hơn 10 dặm, hắn kiên nhẫn đã không có. Tiêu Thanh Phong, ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, thấy chung quanh không người, lập tức phóng xuất ra mình thôn phệ võ hồn. Thôn phệ võ hồn xuất hiện về sau, lập tức bộc phát ra một cổ tuyệt cường thôn phệ chi lực. Thôn phệ chi lực quét ngang phương viên vài trăm mét, không chỉ có Tiêu Thanh Phong thân hình bỗng nhiên trì trệ, liền ngay cả hậu phương xích thủy mãn thân hình đều là có chút dừng một chút. Có được thôn phệ võ hồn, mới là Tô Mạc không sợ đối phương đào tẩu lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thanh Phong quá sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy thể nội huyết khí cuồn cuộn, đang điền chân khí một trận nhiễu loạn. Chân khí nhiễu loạn về sau, tốc độ của hắn bỗng nhiên vừa giảm. Chết đi! Vẹn vẹn hai cái trong chớp mắt, Tô Mạc liền tới gần Tiêu Thanh Phong. Trảm linh kiếm xẹt qua một đạo kinh diễm đường vòng cung, hướng Tiêu Thanh Phong vào đầu chém xuống. Lăn đi! Tiêu Thanh Phong một tiếng gầm thét, không lo được thể nội nhiễu loạn chân khí, kiếm quang lóe lên, cản hướng Tô Mạc trảm linh kiếm. Đừng nói Tiêu Thanh Phong chân khí trong cơ thể nhiễu loạn, còn chưa tới cùng áp chế, liền là hắn trạng thái đỉnh phong, cũng không nhất định có thể ngăn cản Tô Mạc. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Tiêu Thanh Phong bị chém bay, thân thể như một đạo lưu quang đâm vào cách đó không xa trên một cây đại thụ, đem đại thụ đụng nổ bể ra đến, trong miệng hắn phun ra đại cổ máu tươi. Kết thúc, Tô Mạc bay người lên trước, trảm linh kiếm cao cao giơ lên, định chém xuống. Đúng lúc này, Tô Mạc biến sắc, sau lưng của hắn, một cổ mãnh liệt kình phong đánh tới, bá, không chút do dự, Tô Mạc từ bỏ chém giết Tiêu Thanh Phong, thân hình hướng bên cạnh lóe lên, oanh, xích thủy mãng to lớn mãng đuôi đảo qua, phiêu tán rơi rụng đi thạch, đại địa đều bị quét ra một đạo thật sâu cống rãnh. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, xích thủy mãng cái đuôi mặc dù không có quét trúng Tô Mạc, lại là quét trúng Tiêu Thanh Phong, phốc, một trận huyết vũ phiêu tán rơi rụng, thịt nát văng khắp nơi, xích thủy mãng lực lượng vô cùng cường đại, liền xem như lấy Tô Mạc thân thể đều khó có khả năng kháng trụ, càng không nói đến là Tiêu Thanh Phong. Một đuôi phía dưới, Tiêu Thanh Phong thân thể trực tiếp phát nổ, chết không thể chết lại. Sưu, Tô Mạc tay mắt lanh lẹ, bay người lên trước, bắt lại Tiêu Thanh Phong túi trữ vật, thu hồi túi trữ vật về sau, Tô Mạc không còn đào tẩu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời xích thủy mãng, thất thải thông khiếu liên hắn đã được đến, liền không cần thiết lại chạy trốn, cấp 3 yêu thú. Tô Mạc mảy may không sợ, oanh, Tô Mạc trên thân khí thế bộc phát đến cực hạn, to lớn thôn phệ võ hồn lơ lửng tại phía sau hắn, kinh khủng thôn phệ chi lực đồng dạng bộc phát, càng quét tứ phương, đã chết đi Tiêu Thanh Phong tinh huyết cùng võ hồn, trong nháy mắt liền bị hắn thôn phệ không còn, một cổ trùng thiên kiếm ý trực trùng vân tiêu, quấy mây gió đất trời, phong chi kiếm ý bộc phát, giết, giờ khắc này, Tô Mạc bạo phát tất cả thực lực, không có bất kỳ cái gì giữ lại, đây là hắn chiến lực mạnh nhất. Trảm linh kiếm phát ra hào quang lóa mắt, một đạo dài đến 100 mét kiếm khí, tung hoành hư không, chém về phía xích thủy mãng. Xích thủy mãng nổi giận, trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại, đối mặt hắn không chỉ có không còn đào tẩu, thế mà còn dám chủ động công kích, thô to mãng đuôi lần nữa quét ra, mãnh liệt kình lực để không khí không ngừng bạo tạc. Bành, mãng đuôi cùng kiếm khí chạm vào nhau, kinh khủng kiếm khí lập tức bạo tạc, yêu huyết vẩy ra. Tứ tán kình lực đem chung quanh mấy chục khỏa đại thụ đều xung kích không ngừng bạo liệt, trải qua kiếm ý gia trì Tô Mạc, lực công kích tăng nhiều, rốt cục có thể phá vỡ xích thủy mãng phòng ngự, tại xích thủy mãng phần đuôi chém ra một đạo dài một thước vết kiếm, lại đến, Tô Mạc chiến ý sôi trào, thân hình xông ra, kiếm quang không ngừng lập lòe, cùng xích thủy mãng điên cuồng bắt đầu đại chiến, ầm ầm tiếng nổ lớn vang vọng phương viên hơn 10 dặm, thụ thương xích thủy mãng, huyết dịch không ngừng dâng trào, hướng Tô Mạc tụ đến. Cấp 3 yêu thú tinh huyết, huyết khí cường đại đến khó có thể tưởng tượng, giống như cuồn cuộn sông lớn, tiến vào Tô Mạc thể nội, Tô Mạc hấp thu đến cổ này huyết khí, vạn tượng thần công vận chuyển, trên người hắn không ngừng xuất hiện rất giống hư ảnh, Tô Mạc nhục thân lực lượng phi tốc gia tăng, lúc đầu, Tô Mạc nhục thân lực lượng cũng đã có thể so với linh võ cảnh bát trọng đỉnh phong võ giả lực lượng, hiện tại hấp thu cái này khổng lồ huyết khí, lập tức Tô Mạc trên thân kim quang càng thêm lóa mắt. Nhục thân nâng cao một bước, chỉ là trong chốc lát về sau, Tô Mạc vẻn vẹn nhục thân lực lượng, cũng đã có thể địch nổi linh võ cảnh cửu trọng võ giả. Ngoại trừ tinh huyết chi khí bên ngoài, xích thủy mãn thể nội yêu lực, cũng từng sợi bị Tô Mạc thôn phệ. Vô luận là yêu lực vẫn là chân khí, mặc dù tính chất khác biệt, nhưng bản nguyên lại đều là giống nhau, đều là linh khí biến thành, đồng dạng đối Tô Mạc hữu dụng, chỉ cần hơi chút luyện hóa ẩn chứa trong đó yêu khí, còn lại chính là tinh thuần linh lực. Bất quá xích thủy mãn dù sao cũng là cấp 3 yêu thú, đối với thể nội yêu lực khống chế, căn bản không phải linh võ cảnh cửu trọng võ giả có khả năng bằng được, có thể bị Tô Mạc thôn vệ tới yêu lực ít càng thêm ít, đối với nó ảnh hưởng cũng không lớn. Oanh, Tô Mạc lần nữa một kiếm trảm tại xích thủy mãn trên thân, lại một lần tại xích thủy mãn trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, vô tận máu tươi như cột nước dâng trào, cho dù là xích thủy mãn hình thể to lớn, đã mất đi đại lượng máu tươi về sau, khí tức cũng bắt đầu hạ xuống, trống, xích thủy mãng gầm lên giận dữ, thân hình đột nhiên bay lên mà lên, cực tốc hướng nơi xa bay đi, cấp 3 yêu thú xích thủy mãng, cuối cùng thế mà lựa chọn đào tẩu, chương 226, vây giết Tô Mạc. Cấp 3 nhất trọng yêu thú xích thủy mãng, bay lên mà đi, Tô Mạc nhìn xem con thú này biến mất ở chân trời thân ảnh, thầm than một tiếng, cho dù hắn hiện tại có cùng cấp 3 nhất trọng yêu thú một trận chiến thực lực, nhưng muốn giết chết cấp 3 nhất trọng yêu thú, vẫn là rất không có khả năng. Chính yếu nhất chính là, đối phương muốn chạy trốn, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Chốc lát, Tô Mạc rời đi nơi đây, hướng nơi xa bay lượn mà đi. Hơn 2 canh giờ về sau, lại có hơn 10 đạo thân ảnh đi tới nơi đây. Những người này từng cái khí tức cường đại, thực lực không kém. Một người cầm đầu, đôi mắt thâm thúy, trên thân khí tức vô cùng hùng hậu. Người này chính là Phong Lăng đảo nội môn thứ 3, Âu Dương Bình. Âu Dương Bình tra xét một phen nơi đây tình huống, phát hiện trên mặt đất có đại chiến vết tích, còn có một bộ bị đánh thành mảnh vỡ thi thể, nhưng lại cũng không phải là Tô Mạc. Hắn hẳn là không chết, vừa rời đi nơi đây không lâu, lập tức đưa tin cho những người khác, tất cả mọi người cùng đi vây giết hắn. Âu Dương Bình trầm ngâm một phen, hướng bên người người phân phó nói, chốc lát, nghĩ đến Tô Mạc ngay cả Hùng Nhạc đều chém giết, còn có thể cấp 3 yêu thú truy sát phía dưới đào thoát tính mệnh. Âu Dương Bình lại nói, cũng thông tri Ân sư huynh, nhìn Ân sư huynh có thể hay không chạy tới, là Âu Dương sư huynh. Đám người lên tiếng, chợt đám người dựa theo Tô Mạc rời đi vết tích, cấp tốc đuổi theo. Đêm, ánh trăng như nước, rậm rạp trong núi rừng, có một tòa thấp bé sơn phong, ngọn núi bên trên có một tảng đá lớn. Giờ phút này, Tô Mạc khoanh chân ngồi tại cự thạch phía trên, xuất ra lệnh bài nhìn thoáng qua, Tô Mạc trên mặt nở một nụ cười. Hắn trước sau sau giết hơn 10 người, hắn điểm tích lũy đã đạt đến 52,000 phân. Chốc lát, Tô Mạc thu hồi lệnh bài, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một cái to bằng cái bát Tô Tiểu Thất Thải Liên Bồng, đài sen bên trên mọc ra 9 quả hạt sen. Chính là Thất Thải Thông Khiếu Liên. Bất quá, cái này Thất Thải Thông Khiếu Liên rõ ràng còn chưa hoàn toàn chín mùi, nếu không sớm đã bị Xích Thủy Mãng ăn, cũng sẽ không đến phiên Tô Mạc. Cái này tạm thời không cần phải gấp gáp. Chốc lát, Tô Mạc lại đem Thất Thải Thông Khiếu Liên thu vào, này hạt sen có thể tăng cường tinh thần lực cùng ngộ tính, đối với hắn trước mắt thực lực, cũng không có thể tăng thêm bao nhiêu. Sau một khắc, Tô Mạc cánh tay vung lên, mấy chục cái túi trữ vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Những này túi trữ vật, có Tiêu Thanh Phong, cũng có Hùng Nhạc, Tô Mạc chém giết những người kia, túi trữ vật hắn đều không có buông tha, cướp đoạt người khác túi trữ vật, mới là kiếm lợi nhiều nhất nghề nghiệp. Tô Mạc cẩn thận tra xét một phen, mấy chục cái trong túi trữ vật, tổng cộng có hạ phẩm linh thạch hơn 9 vạn khối, các loại công pháp võ kỹ mấy chục loại, còn có mười mấy loại trân quý thiên tài địa bảo, đây là Kim Văn Quả. Tô Mạc trên mặt lộ ra nét mừng, từ Hùng Nhạc trong túi trữ vật lấy ra một viên trái cây màu vàng óng. Kim Văn Quả là một loại phi thường trân quý linh quả, trân quý trình độ không ở hắn trăm năm huyết linh chi phía dưới, là một loại luyện chế cấp 3 đang dược trọng yếu vật liệu. Linh võ cảnh võ giả liền xem như trực tiếp nuốt, cũng có thể cực lớn tăng cường tu vi, thậm chí đột phá nhất trọng cảnh giới. Một viên Kim Văn Quả, một gốc trăm năm huyết linh chi, còn có cái khác mười mấy loại linh dược, không biết có thể hay không để cho ta tấn thăng đến linh võ cảnh cửu trọng cảnh giới. Tô Mạc ám đạo, nếu là cái khác võ giả bình thường, nuốt xuống nhiều như vậy linh dược, đầy đủ tăng lên một trọng tu vi, nhưng là Tô Mạc có 7 tòa linh tuyền, tấn thăng tu vi cần linh khí, hoàn toàn không phải những võ giả khác nhưng so sánh. Sau đó, Tô Mạc một ngụm nuốt vào Kim Văn Quả, nhắm mắt luyện hóa. Kim Văn Quả dược lực xác thực khổng lồ, vào miệng tan đi, khổng lồ dược lực hóa thành tinh thuần linh khí tại Tô Mạc trong bụng bốc lên. Tô Mạc cực lực luyện hóa, tất cả dược lực cuối cùng đều là tụ hợp vào 7 tòa linh tuyền bên trong, Tô Mạc tu vi cấp tốc gia tăng. Bất quá, Kim Văn Quả dược lực tuy mạnh, nhưng muốn cho Tô Mạc tấn thăng đến linh võ cảnh cửu trọng tu vi, còn kém xa lắm đâu. Kim Văn Quả dược lực luyện hóa xong sau, Tô Mạc liền lập tức bắt đầu nuốt huyết linh chi, cùng với khác mười mấy loại linh dược. Trong chốc lát, tất cả linh dược liền bị Tô Mạc nuốt không còn. Hơn một canh giờ về sau, sắc trời dần sáng, Tô Mạc mở hai mắt ra, tất cả dược lực toàn bộ luyện hóa. Hắn tu vi mặc dù không có đạt tới linh võ cảnh cửu trọng cảnh giới, lại cũng đạt đến linh võ cảnh bát trọng cảnh giới đỉnh phong, thực lực lần nữa tăng nhiều. Muốn đột phá đến linh võ cảnh cửu trọng, xem ra còn cách một đoạn. Tô Mạc ám đạo, ta cũng không cần thôn phệ linh thạch, cái này Thanh Hoa Động Thiên bên trong thiên tài địa bảo nhiều đến kinh ngạc, chỉ cần lại tìm đến 2-3 loại có thể so với Kim Văn Quả linh dược, đột phá cảnh giới cũng không khó. Tô Mạc trên thân linh thạch còn có rất nhiều, nhưng hắn lại không nghĩ tùy tiện thôn phệ, nếu không, chỉ cần 2 canh giờ, hắn liền có thể đem trên thân mấy chục vạn khối linh thạch thôn phệ không còn. Linh thạch, Tô Mạc hay là chuẩn bị giữ lại mua sắm thú hồn, tăng lên võ hồn đẳng cấp. Tô Mạc biết, hắn thôn phệ võ hồn, mới là hắn sau này cuộc khởi vốn liếng, chỉ có võ hồn đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, hắn mới có đuổi theo Thượng Quan Hạo hy vọng. Không phải, coi như hắn võ hồn đạt đến địa cấp, mà lại tương đương nghịch thiên, cũng không có khả năng đuổi kịp có được thiên cấp võ hồn, mà lại tu vi thông thiên Thượng Quan Hạo. hiện tại, tiếp tục đi tìm thiên tài địa bảo, Tô Mạc thở dài, định đứng dậy, nhưng vào lúc này, Tô Mạc giật mình, chợt, trên mặt hắn dần dần nở một nụ cười, tại hắn cảm giác bên trong, hắn chỗ sơn phong bốn phía, khoảng chừng hơn 200 người chậm rãi xông tới, ha ha. Vốn còn muốn dựa vào thiên tài địa bảo, tấn thăng linh võ cảnh cửu trọng cảnh giới, nhưng hiện tại xem ra, các ngươi là muốn trở thành ta tấn thăng tu vi chất dinh dưỡng a. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, chợt tiếp tục xếp bằng ở đây, lặng lặng chờ đợi. Sưu sưu sưu, số ước lượng 10 cái hô hấp về sau, bóng người chớp động, đại lượng phong lăng đảo đệ tử lướt lên sơn phong, trọn vẹn hơn 200 tên phong lăng đảo đệ tử, cấp tốc đem Tô Mạc bao vây lại, vây chật như nêm cối. Tô Mạc dương mắt nhìn lại, gặp lần này người tới, đội hình quả thực không yếu, nội môn xếp hạng thứ 2 Lăng Thiên Tiếu, bài danh thứ 3 Âu Dương Bình, còn có mấy tên không thể so với hai người như nhiều ít nội môn đỉnh tiêm cao thủ, toàn bộ đều tới. Bất quá, Ân Ly Ca lại là không đến, để Tô Mạc hơi có chút thất vọng. Tô Mạc, lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Âu Dương Bình lạnh lùng nhìn xem Tô Mạc, trong mắt sát cơ bùng lên. Âu Dương Bình không cho rằng tại như thế đội hình phía dưới, Tô Mạc còn có thể đào tẩu. Cường đại như vậy đội hình, cho dù là tứ đại trong tông môn nội môn xếp hạng thứ nhất người gặp được, đều muốn bại lui, càng không nói đến là Tô Mạc. Ta vì sao phải trốn? Tô Mạc nhìn về phía Âu Dương Bình, cười nhạt hỏi. A, Âu Dương Bình nghe vậy lông mày nhíu lại, Tô Mạc bình tĩnh, ngược lại để hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn, lại từ trên xuống dưới đánh giá một phen Tô Mạc. Âu Dương Bình cười nhạo nói, ta biết ngươi đạt đến linh võ cảnh bát trọng tu vi, còn giết hùng nhạc. Càng là tại cấp 3 yêu thú xích thủy mãn trong miệng đào thoát tính mệnh, nhưng coi như như thế, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng chúng ta nhiều người như vậy vây giết. Âu Dương Bình chỉ cho là Tô Mạc trốn khỏi xích thủy mãn truy sát, nhưng lại không biết, xích thủy mãn nhưng thật ra là bị Tô Mạc đánh chạy, hắn nếu là biết, tất nhiên liền sẽ không như thế tự tin. Chương 227, Tô Mạc điên cuồng. Tô Mạc lạnh lùng nhìn Âu Dương Bình một chút, lại quét mắt mọi người chung quanh một chút, thở dài, đạm mạc nói. Ta vốn không tâm giết chóc, làm sao muốn chết quá nhiều người. Tô Mạc sắc mặt bình thản, phản phất căn bản không đem đám người để vào mắt. Càng rỡ, quát lạnh tiếng vang lên. Một mặt băng hàn Lăng Thiên Tiếu tiến lên một bước. Đạo, Tô Mạc, ngươi yên tâm. Hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ phế bỏ ngươi tu vi. Cuối cùng đưa ngươi giao cho ân sư huynh xử lý. Tô Mạc nghe vậy, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Hỏi, Ân Ly Ca ở nơi nào? Tô Mạc hỏi Ân Ly Ca chỗ, là nghĩ giết những người đó về sau. Lại đi giết Ân Ly Ca, đợi chúng ta bắt ngươi về sau, ngươi tự nhiên là sẽ biết. Lăng Thiên Tiếu hí ngược đạo, giết các ngươi, ta sẽ đi tìm Ân Ly Ca. Tô Mạc lạnh lùng nói một câu, thân hình bỗng nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng, thôn phệ, oanh, thôn phệ võ hồn lập tức từ Tô Mạc trên thân bay lên, cường đại thôn phệ chi lực, trong nháy mắt bao phủ phương viên vài trăm mét. Tô Mạc đỉnh đầu tinh khí như kiếm, lạnh thấu xương phong chi kiếm ý trực trùng vân tiêu, bang. Trảm linh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Tô Mạc thân hình như cuồng phong, trong nháy mắt tới gần Lăng Thiên Tiếu, một kiếm giận chém mà xuống. Cái gì? Lăng Thiên Tiếu quá sợ hãi, Tô Mạc tốc độ quá nhanh, mà lại hắn chân khí trong cơ thể nhận Tô Mạc thôn phệ chi lực dẫn dắt, căn bản là không có cách trong nháy mắt ngưng tụ ra chiêu thức ngăn cản. Phốc phốc, kiếm quang hiện lên, máu tươi phun ra, phong lăng đảo nội môn thứ 2 Lăng Thiên Tiếu, bị Tô Mạc một kiếm chém giết, giết, gầm thét một tiếng. Tô Mạc trực tiếp giết tiến vào trong đám người, kiếm quang càng không ngừng lập lòe, kiếm khí tung hoành cả ngọn núi phía trên, ngọn núi bên trên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, chân cụt tay đứt bay múa, huyết dịch như suối phun, không muốn sống phun ra, không có người nào là Tô Mạc địch, thôn phệ võ hồn cường đại thôn phệ chi lực, giống như hạn chế đám người ma chú, đám người còn chưa tới kịp áp chế thể nội nhiễu loạn chân khí, Tô Mạc kiếm cũng đã tới người, có được thôn phệ võ hồn Tô Mạc. Căn bản không sợ bất luận cái gì vây công, càng không nói đến những này vây công người khác bản thân thực lực cũng không bằng hắn. Bang, chốc lát về sau, Tô Mạc thân hình đứng im bất động, hơn 200 tên đệ tử bị hắn giết sạch, Âu Dương Bình còn chưa chết, hắn nằm trên mặt đất, trên thân một đạo to lớn vết kiếm, từ bả vai trực tiếp thông suốt phần bụng, ruột chảy đầy đất, huyết tinh vô cùng, cái này. Đây tuyệt đối không có khả năng, Âu Dương Bình nỉ non tự nói, hắn trong đôi mắt đều là vẻ kinh hãi. Loại kết quả này là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Hơn 200 tên nội môn đệ tử bị Tô Mạc một lát giết sạch, cho dù sự tình đã phát sinh, hắn vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng. Tô Mạc lường còn chưa chết thấu Âu Dương Bình một chút, không để ý đến, trực tiếp nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống. Thôn phệ, Tô Mạc lần nữa hét to, đem thôn phệ võ hồn thôi động đến cực hạn, hơn 200 tên Phong Lăng đảo đệ tử huyết dịch, hội tụ thành một dòng sông máu hướng Tô Mạc dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt đem Tô Mạc thân hình hoàn toàn bao khỏa, còn chưa chết vong Âu Dương Bình, bị sinh sinh hút khô huyết dịch mà chết, ầm ầm, Tô Mạc thể nội, vô tận huyết khí tứ ngược, bảy tòa linh tuyền bên trong, nhấc lên sóng lớn ngập trời, cái này hơn 200 tên nội môn đệ tử tinh huyết, huyết khí khổng lồ khó có thể tưởng tượng. So Kim Văn Quả cùng huyết linh chi cộng lại dược lực, đều muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, mà lại, rất nhiều vừa mới tử vong đệ tử, trong đan điền chân khí vẫn chưa hoàn toàn tán loạn, toàn bộ bị Tô Mạc thôn phệ tới. Cho dù Tô Mạc có được 7 tòa linh tuyền, đột phá tu vi cần chân khí cực lớn, nhưng ở bực này khổng lồ huyết khí quán chú phía dưới, hắn tu vi vẻn vẹn thời gian qua một lát, liền xông phá gông cùng xiềng xích, bước vào linh võ cảnh cửu trọng cảnh giới. Tô Mạc bước vào linh võ cảnh cửu trọng cảnh giới, tinh huyết vẫn như cũ còn có rất nhiều, hắn tiếp tục luyện hóa, linh võ cảnh cửu trọng trung kỳ, linh võ cảnh cửu trọng hậu kỳ, đương Tô Mạc tu vi đạt tới linh võ cảnh cửu trọng hậu kỳ, tiếp cận linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong thời điểm, tất cả tinh huyết toàn bộ luyện hóa, chỉ còn lại có đầy đất thây khô, chợt, Tô Mạc mở hai mắt ra, trong mắt nổ bắn ra một đạo sáng chói tinh mang, đối với ta mà nói, võ giả hay là yêu thú, mới là ta linh dược a. Tô Mạc cảm khái, Tô Mạc trong lòng, cũng không có bởi vì mình giết nhiều người như vậy, mà lên bao lớn gợn sóng, những người này muốn giết hắn, hắn chỉ có đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, nơi này là võ đạo thế giới, không có đối với cùng sai, chỉ có cường giả cùng kẻ yếu, điểm này Tô Mạc phi thường tin tưởng, hắn chỉ có đạp trên từng đống thi cốt, mới có thể trở thành cường giả, mới có thể cuối cùng đăng lâm võ đạo đỉnh phong, hắn nhớ kỹ kiếp trước có một câu nói như vậy, giết một người là vì tội, đồ vạn người là vì hùng, đồ đến 900 vạn, mới là hùng bên trong hùng. Một câu nói kia, dùng tại dạng này một cái võ đạo thế giới, thật sự là lại thích hợp bất quá. Nghỉ ngơi sau một lát, Tô Mạc lần nữa nhắm hai mắt lại. Bây giờ, hắn tu vi đạt đến linh võ cảnh cửu trọng cảnh giới, hắn nhục thân thực lực cũng có thể so với linh võ cảnh cửu trọng võ giả. Là thời điểm ngưng tụ còn lại hai tòa linh tuyền, đem cửu tuyền bí pháp tu luyện tới viên mãn. Bởi vì Tô Mạc tu vi tiến nhanh, nhục thân thực lực đại tiến, cuối cùng này hai tòa linh tuyền ngưng tụ, đem so với trước ngưng tụ linh tuyền, muốn đơn giản không ít, vẻn vẹn chỉ là hơn hai canh giờ thời gian, cuối cùng hai tòa linh tuyền liền ngưng tụ thành công. Đến tận đây, Tô Mạc thể nội chính đại linh tuyền toàn bộ ngưng tụ, có được 9 lần sức chiến đấu, lại thêm Tô Mạc tu vi, đạt đến linh võ cảnh cửu trọng hậu kỳ, ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, Tô Mạc tổng thể thực lực bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, Ân Ly ca, ta đi chờ đợi lấy ngươi. Tô Mạc đứng dậy, rời đi sơn phong, biện thanh phương hướng, hướng Thanh Hoa Động Thiên Trung ương đi đến. Thanh Hoa Động Thiên Trung ương, có một mảnh bạch ngọc quảng trường, thí luyện nhanh kết thúc thời điểm, tất cả mọi người sẽ ở quảng trường tập hợp, chờ đợi động thiên lối ra mở ra. Tô Mạc liền chuẩn bị tiến đến bạch ngọc quảng trường, chờ đợi Ân Ly ca. Mặc dù thí luyện cho tới bây giờ, cũng mới trôi qua một ngày thời gian, nhưng Tô Mạc đã không nguyện ý lại đi tầm bảo, bởi vì Tô Mạc có một cái ý nghĩ điên cuồng, đó chính là, hắn muốn cướp đoạt, tại Bạch Ngọc Quảng Trường, cướp đoạt tất cả thí luyện đệ tử túi trữ vật. Tô Mạc ý nghĩ này phi thường điên cuồng đến khó có thể tưởng tượng, đoán chừng bất luận cái gì người biết Tô Mạc ý nghĩ, đều sẽ cho là hắn đã điên rồi. Nhưng Tô Mạc lại có được vô địch tự tin, trước đó hắn liền có được cùng cấp 3 nhất trọng yêu thú một trận chiến thực lực, mà bây giờ, ZGG26DB hắn thực lực lại bạo tăng không chỉ 10 lần. Hắn thực lực bây giờ, đừng nói là linh võ cảnh cửu trọng võ giả, coi như là bình thường chân linh cảnh nhất trọng võ giả, hắn phiên trưởng chi gian liền có thể trấn sát, chính là bởi vì có thực lực, Tô Mạc mới dám có điên cuồng như vậy ý nghĩ. Thanh Hoa Động Thiên rất lớn, Tô Mạc thảnh thơi mà đi, hai ngày sau đó, hắn liền tới đến ở vào Động Thiên Trung ương Bạch Ngọc Quảng Trường. Bạch Ngọc Quảng Trường rất lớn, chừng phương viên ngàn mét, hẳn là tứ đại tông môn tu kiến. Lúc này, Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên không có nửa cái bóng người, cách thí luyện kết thúc, còn có 7 ngày thời gian, đương nhiên sẽ không có người đến Bạch Ngọc Quảng Trường. Tô Mạc đi đến trong sân rộng, khoanh chân ngồi xuống, một bên ngưng luyện chân khí, củng cố tu vi, một bên lặng lặng chờ đợi đệ tử khác đến. Chương 228, Bạch Ngọc Quảng Trường đợi quần hùng. Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên, Tô Mạc lặng lặng xếp bằng ở đây, an tâm rèn luyện chân khí trong cơ thể, củng cố bạo tăng tu vi. Hiện tại hắn tu vi đã đạt linh võ cảnh cửu trọng hậu kỳ, cách chân linh cảnh cũng không phải quá xa, hắn phải nhanh một chút củng cố tu vi, vì tấn thăng chân linh cảnh làm chuẩn bị, Mấy ngày thời gian nháy mắt đã qua, cách thí luyện kết thúc còn có 2 ngày thời điểm, rốt cục có người bắt đầu đi vào Bạch Ngọc Quảng Trường. Cái thứ nhất đi vào Bạch Ngọc Quảng Trường người, là một vị thân hình cồng kềnh, thậm chí có chút mập mạp thanh niên. Người này người mặc trường sam màu tím, trên thân cõng một cây to lớn lan nha bổng. Đào Thịnh đi vào Bạch Ngọc Quảng Trường về sau, một chút liền thấy được tại trong sân rộng nhắm mắt ngồi xếp bằng Tô Mạc. Đào Thịnh từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen Tô Mạc, con ngươi đảo một vòng, nhếch miệng lên mỉm cười. Mấy ngày thí luyện bên trong, hắn lượt kiếp không ít đệ tử khác, đạt được không ít chỗ tốt, hiện tại hắn chuẩn bị lại lượt kiếp một phen. Mặc dù kia ngồi xếp bằng thiếu niên nhìn tu vi không yếu, đã đạt linh võ cảnh cửu trọng, nhưng hắn tu vi cao hơn, đã đạt đến linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong, lại hắn thực lực, còn muốn siêu việt rất nhiều cùng giai võ giả. Cạch cạch cạch, chậm rãi tiến lên, Đào Thịnh đi tới Tô Mạc trước mặt, cái cằm hơi ngửa, ngạo nghễ quát, tiểu tử, đưa ngươi trên thân túi trữ vật giao ra a. Đào Thịnh cực kỳ tự tin, coi như Tô Mạc không nguyện ý giao ra túi trữ vật, hắn cũng có lòng tin đồng phục Tô Mạc, cưỡng ép cướp đoạt. Nghe nói Đào Thịnh thanh âm, Tô Mạc chậm rãi mở hai mắt ra, lường trước mặt Đào Thịnh một chút, Tô Mạc có chút im lặng. Hắn đến Bạch Ngọc Quảng Trường, chính là định cướp đoạt các đệ tử túi trữ vật, hiện tại hắn còn không có động thủ, người khác ngược lại là dẫn đầu động thủ với hắn. Ngươi muốn cướp đoạt ta túi trữ vật? Tô Mạc khẽ cười một tiếng, chế nhạo hỏi, không tệ. Ta đoạt ngươi túi trữ vật, là nhìn lên ngươi. Đào Thịnh thanh âm to, cướp đoạt người khác nói hiên ngang lẫm liệt. Tô Mạc nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi nên may mắn. Đào Thịnh trên mặt vẻ nghi hoặc, hỏi, may mắn cái gì? May mắn ngươi không có nổi sát tâm. Tô Mạc đạo, nếu không, ngươi bây giờ đã là cái người chết. Đào Thịnh nghe vậy sắc mặt ngưng tụ, lại đánh giá Tô Mạc một phen. Tô Mạc lạnh nhạt thái độ, để hắn trong lòng kinh nghi không thôi. Đào Thịnh biết, chỉ có được tuyệt đối tự tin người, mới có như thế vẻ đạm nhiên, ta cũng không nói nhiều. Lưu lại túi trữ vật, ngươi có thể đi. Tô Mạc lắc đầu, từ tốn nói, cái gì? Đào Thịnh biến sắc, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, hắn đến cướp đoạt đối phương túi trữ vật, hiện tại ngược lại biến thành đối phương cướp đoạt hắn túi trữ vật. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Đào Thịnh mặt âm trầm nói, đối phương so với hắn còn muốn phách lối, để Đào Thịnh một trận khó thở. Sưu, Tô Mạc không muốn cùng đối phương nói nhảm, bàn tay tìm tòi, một thanh hướng đối phương chộp tới, lập tức, một đạo to bằng cái thất chân khí bàn tay xuất hiện, như thiểm điện hướng Đào Thịnh chộp tới, cái này chân khí bàn tay cực kỳ chân thực, trên đó ẩn chứa chân khí hùng hậu dị thường, tự nhiên như thế cường đại, Đào Thịnh quá sợ hãi, Tô Mạc một kích này mặc dù không có vận dụng bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng ở Đào Thịnh trong mắt lại cường đại đến khó có thể tưởng tượng, chân khí trên bàn tay ẩn chứa chân khí ba động, để hắn tê cả da đầu. Công kích còn chưa tới, sắc mặt hắn liền trong nháy mắt tái nhợt, phá, thời khắc khẩn cấp, Đào Thịnh bắt lấy trên lưng lan nha bổng, một gậy đánh tới hướng chân khí bàn tay, oanh, lan nha bổng đập trúng chân khí bàn tay, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Đào Thịnh toàn thân kịch chấn, trong tay lan nha bổng trực tiếp bị đánh bay, chân khí bàn tay thế tới không giảm, ông đồn tại Đào Thịnh trên cổ, ách, Đào Thịnh trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, toàn thân bỗng nhiên cứng ngắc không thôi, ta lại nói một lần cuối cùng. Giao ra túi trữ vật, Tô Mạc đạm mạc thanh âm vang lên, Đào Thịnh sắc mặt cấp tốc biến ảo, tình huống bây giờ, đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể muốn mạng hắn, chốc lát về sau, Đào Thịnh cắn răng, đạo, ta giao cho ngươi, nói xong, Đào Thịnh vội vàng từ trên thân móc ra một cái túi đựng đồ, ném cho Tô Mạc tiếp nhận túi trữ vật, mở ra xem, sắc mặt không khỏi trầm xuống, bởi vì đối phương trong túi trữ vật, chỉ có hơn 200 khối hạ phẩm linh thạch, cùng mấy vạn lượng kim phiếu, xem ra ngươi là không muốn mệnh, Tô Mạc trong mắt lạnh lẽo, đạm mạc nói, hắn cũng không tin tưởng đối phương một cái linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, chỉ có điểm ấy thân gia, nói xong, Tô Mạc liền giả bộ muốn hạ sát thủ, không muốn, ta giao, ta trả lại không được sao, Đào Thịnh kinh hãi muốn tuyệt, cũng không dám lại chơi hoa văn, vẻ mặt cầu xin lại từ trên thân lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho Tô Mạc. Đào Thịnh trong lòng phiền muộn đến cực điểm, muốn cướp lại bị đoạt, đừng đề cập nhiều biệt khuất. Tô Mạc mở ra xem, sắc mặt hơi chậm, túi đựng đồ này mới là đối phương chân chính vốn liếng, trong đó có hạ phẩm linh thạch hơn 2 vạn khối, các loại linh dược, bí tịch, binh khí các loại mấy chục loại. Ngươi đi đi, Tô Mạc thu hồi đối phương túi trữ vật, cánh tay vung lên, chân khí cự chưởng tiêu tán. Bá, Đào Thịnh vừa mới thoát thân, liền thi triển thân pháp cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Cũng không dám lại lưu lại, tiểu tử, ngươi chờ, việc này còn chưa xong, Đào Thịnh cấp tốc chạy vội, lửa giận trong lòng trùng thiên, hắn chuẩn bị đi tìm Thiên Nguyên cao thủ, đến vì hắn đoạt lại túi trữ vật. Tô Mạc liếc qua đối phương đi xa thân ảnh, khẽ lắc đầu. Tô Mạc không có giết Đào Thịnh, hắn mặc dù giết người như ngoé, nhưng giết chết người trên cơ bản tất cả đều là hắn địch nhân, hay là người đáng chết. Tô Mạc sẽ không ỷ vào thực lực bản thân cường đại, mà tùy ý giết chóc người vô tội, tranh đoạt đối phương túi trữ vật đã đủ rồi. Chốc lát, Tô Mạc lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục rèn luyện chân khí. Hơn một canh giờ về sau, lại có người hướng Bạch Ngọc quảng trường đi tới. Lần này, đến người khoảng ve vét chừng 8 người. 8 người này từng cái người mặc màu đỏ trường sam, trên thân khí tức cực nóng vô cùng, thuần một sắc tu luyện là chí cương chí dương hỏa hệ công pháp. 8 người này đều là Liệt Dương Tông đệ tử, trong đó linh võ cảnh cửu trọng tu vi có 3 người, còn lại 5 người toàn bộ là linh võ cảnh bát trọng tu vi. Ha ha! Lần này chúng ta không chỉ có giết 4 tên Phong Lăng đảo đạo đệ tử, còn cướp được một số lớn tài phú, hắc hắc, nhất là tên kia Phong Lăng đảo nữ đệ tử, thật sự là Thủy Linh a. Sớm biết chơi nhiều mấy lần, lại giết nàng cũng không muộn a. Ha ha, Đỗ Cao ngươi sớm muộn có một ngày, sẽ chết tại trên bụng nữ nhân. Mấy tên Liệt Dương Tông đệ tử một bên lẫn nhau nói giỡn, một bên đi tới Bạch Ngọc quảng trường. A, Phong Lăng đảo đệ tử, mấy người mới vừa tới đến Bạch Ngọc quảng trường, liền liếc nhìn Tô Mạc, lập tức ánh mắt sáng rõ. Gặp Tô Mạc là Phong Lăng đảo đệ tử, vẫn là lạc đàn Phong Lăng đảo đệ tử, mấy người lập tức mừng rỡ. Ha ha ha. Chúng ta vận khí thực là không tồi, thí luyện đều sắp kết thúc rồi, còn có thể gặp được lạc đàn Phong Lăng đảo đệ tử, giết hắn a. Mỗi giết nhiều một Phong Lăng đảo đệ tử, tông môn thế nhưng là có khen thưởng thêm. Mấy tên Liệt Dương Tông đệ tử từng cái trên mặt sát cơ, cấp tốc bay người lên trước, chuẩn bị đánh giết Tô Mạc. Các ngươi nhân sinh, đến đây kết thúc. Lúc này, Tô Mạc bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Cái này mấy tên Liệt Dương Tông đệ tử lời nói, hắn một chữ không sót toàn bộ đều nghe được, mấy người kia chết không có gì đáng tiếc. Ầm ầm, sau một khắc, Tô Mạc bỗng nhiên xuất thủ, trong nháy mắt xuất liên tục 3 quyền, 3 đạo lóa mắt quyền mang nhanh như cực quang, trong chớp mắt đánh vào mấy tên Liệt Dương Tông đệ tử trên thân, quyền mang chỗ qua, diệt sát hết thảy, 8 tên Liệt Dương Tông đệ tử ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền trong nháy mắt bị oanh thành thịt nát, máu tươi đem Bạch Ngọc quảng trường nhuộm đỏ một mảng lớn, nhìn thấy mà giật mình. Sưu, Tô Mạc vung tay lên, một đạo khí lãng quyển ra, đem mấy người túi trữ vật toàn bộ cuốn tới. Chợt, Tô Mạc thu hồi túi trữ vật, mặt không biểu tình, tiếp tục nhắm mắt rèn luyện chân khí. Thí luyện sắp kết thúc, tất cả tứ tông thí luyện đệ tử cũng sắp trở về. Tô Mạc muốn tại cái này Bạch Ngọc quảng trường phía trên đem tứ tông tất cả cao thủ toàn bộ cướp sạch không còn. Ân Ly Ca cũng sắp tới, Tô Mạc lặng lặng chờ đợi đối phương đến. Tô Mạc sẽ không bỏ qua Ân Ly Ca, giống như đối phương sẽ không bỏ qua hắn đồng dạng. Chương 229, mỹ nữ cũng không có ngoại lệ. Thanh Hoa Động Thiên, một chỗ bình nguyên phía trên, một nhóm mấy chục người tại bình nguyên bên trên chạy vội. Những người này mỗi một cái đều là linh võ cảnh cửu trọng tu vi, Liệt Dương Tông nội môn đệ nhất nhân Trữ Viêm thình lình ngay tại trong đó. Bất quá làm cho người kỳ quái là dẫn đầu lại cũng không là Trữ Viêm, mà là một cái khác hơn 20 tuổi bộ dáng, khuôn mặt âm lãnh thanh niên. Thang sư huynh, lần luyện tập này chúng ta nhất định phải giết nhiều một chút Phong Lăng đảo đệ tử, đây cũng là trưởng lão bàn giao nhiệm vụ. Trữ Viêm mở miệng đối âm lãnh thanh niên nói. Kia âm lãnh thanh niên nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, các loại chờ thí luyện nhanh kết thúc thời điểm, tất cả mọi người tụ họp tụ Bạch Ngọc quảng trường, đến lúc đó còn không phải để chúng ta tùy ý nắm. Âm lãnh thanh niên sắc mặt bình thản, phản phất hoàn toàn không đem Phong Lăng đảo đệ tử để vào mắt. Đây là tự nhiên, Thang sư huynh đã là chân linh cảnh tu vi, phóng nhãn toàn bộ Thanh Hoa Động Thiên, người nào có thể là Thang sư huynh đối thủ. Trữ Viêm khẽ cười một tiếng, lại nói, bất quá kia Phong Lăng đảo nội môn thứ nhất Ân Ly Ca tu vi đã đạt nửa bước chân linh cảnh, thể nội đã bắt đầu ngưng luyện chân nguyên, thực lực cũng không thể khinh thường. Không sao, chỉ là nửa bước chân linh cảnh sâu kiến mà thôi, cùng chân chính chân linh cảnh võ giả so sánh còn kém xa lắm đâu. Ta giết hắn như giết chó. Âm lãnh thanh niên tùy ý khoát tay áo, ngạo nghễ nói, ha ha, Thang sư huynh thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, lần này định để Phong Lăng đảo tổn thất nặng nề. Trữ Viêm cười to nói, một chỗ rậm rạp trong núi rừng, đồng dạng có hơn 10 người tại đi nhanh. Một người cầm đầu là một vị khuôn mặt anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng thanh niên, người này chính là Phong Lăng đảo nội môn thứ nhất, Ân Ly Ca, Lăng sư đệ cùng Âu Dương sư đệ có tin tức hay không truyền về? Ân Ly Ca quay đầu, hỏi hướng bên người một vị cao lớn thanh niên. Ân sư huynh, bọn hắn cũng không có tin tức truyền về, mà lại cũng liên lạc không được bọn hắn. Cao lớn nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Ân Ly Ca nghe vậy, nhướng mày, trong lòng hiện lên dự cảm không tốt, hẳn là sẽ không a. Bọn hắn triệu tập hơn 200 người, cùng đi vây giết Tô Mạc, cường đại như vậy đội hình, ai gặp được bọn hắn đều muốn nuốt hận, càng không nói đến là một cái nho nhỏ Tô Mạc. Cao lớn thanh niên lắc đầu nói, Ân Ly Ca nghe vậy, nhẹ gật đầu, Âu Dương Bình bọn hắn đội hình xác thực cường đại, coi như là chính hắn đối đầu cường đại như vậy đội hình, đều muốn nhượng bộ lui binh. Cái này Tô Mạc, thật sự là thu được về châu chấu, vẫn rất có thể nhảy nhót. Ân Ly Ca thở dài, Ân sư huynh, chúng ta chính yếu nhất gia hai vu lưu địch nhân, vẫn là Liệt Dương Tông đệ tử, có rất nhiều đồng môn đều bị bọn hắn giết. Cao lớn thanh niên sắc mặt nghiêm túc nói, Ân Ly Ca sắc mặt cũng thoáng ngưng trọng lên, đạo, ta đã được đến không ít trân quý thiên tài địa bảo, các loại, chờ, sau khi trở về, liền có thể bế quan xung kích chân linh chi cảnh, hiện tại, chúng ta đi Bạch Ngọc Quảng Trường đi, ta sẽ để Liệt Dương Tông nỗ lực máu đại giới. Bạch Ngọc Quảng Trường, Tô Mạc vẫn như cũ là khoanh chân ngồi tại trong sân rộng, lúc này, cách thí luyện kết thúc, còn thừa lại không đến một ngày. Giờ phút này, trên quảng trường ngoại trừ Tô Mạc bên ngoài, còn có hơn 10 người thí luyện đệ tử, trong đó hơn phân nửa là Thiên Nguyên Tông đệ tử, gần một nửa là Thiên Kiếm Môn đệ tử. Mười mấy người này giờ phút này đều là sắc mặt xanh xám, ánh mắt nhìn về phía Tô Mạc thời điểm, trong mắt lửa giận ngút trời, bởi vì, bọn hắn đều là bị Tô Mạc đoạt đi túi trữ vật. Nhưng bọn hắn tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, chờ đợi riêng phần mình tông môn cao thủ đến đây, lại tiến hành phản kích, sưu sưu sưu. Vào thời khắc này, lại có một đám người hướng Bạch Ngọc Quảng Trường bay lượn mà đến. Đám người này có hơn 20 người, đều là Thiên Nguyên Tông đệ tử, một người cầm đầu, là một phong thái yểu điệu lãnh diễm mỹ nữ. Nàng này chính là Thiên Nguyên Tông nội môn đệ nhất nhân, Tần Thiên Nguyệt. Giờ phút này, Tần Thiên Nguyệt mày liễu đứng đấy, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập lãnh ý, đi vào Bạch Ngọc Quảng Trường, Tần Thiên Nguyệt ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào Tô Mạc trên thân, Thiên Nguyệt tỷ, liền là hắn, liền là tiểu tử này, đoạt ta túi trữ vật, hắn còn tuyên bố. Còn tuyên bố, Tần Thiên Nguyệt bên người, một mập mạp tay chỉ Tô Mạc, tức giận nói, chỉ là hắn nói phân nửa liền ngừng lại, tên này mập mạp, chính là cái thứ nhất tại Bạch Ngọc Quảng Trường, bị Tô Mạc tranh đoạt túi trữ vật Thiên Nguyên Tông đệ tử Đào Thịnh. Còn tuyên bố cái gì? Tần Thiên Nguyệt lạnh giọng hỏi. Đào Thịnh trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, vội vàng nói, hắn còn tuyên bố liền là Thiên Nguyệt tỷ ngươi đã đến, hắn đều chiếu đoạt không lầm. Tần Thiên Nguyệt nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên sát khí tràn ngập, nhìn thấy Tần Thiên Nguyệt sắc mặt, Đào Thịnh mừng rỡ trong lòng, có Tần Thiên Nguyệt vì hắn ra mặt, hắn đã không có cái gì có thể lo lắng. Lường cách đó không xa Tô Mạc một chút, Đào Thịnh thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử, ngươi cướp ta bao nhiêu thứ? Ta để ngươi cả gốc lẫn lãi đều phun ra, Tần sư tỷ, còn có chúng ta túi trữ vật cũng bị hắn đoạt đi, còn xin Tần sư tỷ vì chúng ta ra mặt. Lúc này, trên quảng trường mấy tên lọc vào Tô Mạc lượt kiếp Thiên Nguyên Tông đệ tử, nhìn thấy Tần Thiên Nguyệt, lập tức phản phất thấy được cứu tinh, gấp hô, cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Tần Thiên Nguyệt triệt để nổi giận, người này cư nhiên như thế vô pháp vô thiên, tại Bạch Ngọc quảng trường phía trên. Không kiên nể gì như thế cướp đoạt người khác túi trữ vật, chẳng lẽ hắn cho rằng không có người chế được hắn sao? Sư, Tần Thiên Nguyệt thân hình lóe lên, yểu điệu dáng người mang theo một trận làn gió thơm, đi tới Tô Mạc trước người, đưa ngươi cướp đoạt người khác túi trữ vật toàn bộ giao ra, đồng thời hướng bọn họ nói xin lỗi. Tần Thiên Nguyệt đứng tại Tô Mạc trước người, lạnh lùng ra lệnh. Tô Mạc nghe vậy, mở hai mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt là cao gầy dáng người, ánh mắt nâng lên. Hắn liền thấy được Tần Thiên Nguyệt băng hàn gương mặt xinh đẹp, mỹ nữ, đưa ngươi túi trữ vật cũng giao ra a. Tô Mạc nhếch miệng cười một tiếng, từ tốn nói, cái gì? Tần Thiên Nguyệt giật mình, Tần Thiên Nguyệt đằng sau cái khác Thiên Nguyên Tông đệ tử cũng là sắc mặt ngẩn ngơ, Đào Thịnh càng là kinh ngạc há to miệng, ta dựa vào. Gia hỏa này đầu óc có vấn đề a. Thế mà để Tần Thiên Nguyệt cũng đem túi trữ vật giao ra, hắn là nghèo đến điên rồi, bụng đói ăn quàng. Vẫn là cướp bóc người khác xông về phía trước nghiện, mẹ nó. Hắn thế mà thật muốn cướp bóc Tần Thiên Nguyệt. Tần Thiên Nguyệt là ai? Thiên Nguyên Tông nội môn thứ nhất, nửa bước chân linh cảnh tu vi, ngay cả chân linh cảnh nhất trọng võ giả, nàng đều có thể miễn cưỡng chống lại một phen. cướp bóc Tần Thiên Nguyệt, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Tần Thiên Nguyệt hơi khẽ giật mình, liền hồi phục thần trí, trong mắt lửa giận dâng trào, muốn chết. Tần Thiên Nguyệt một tiếng khẽ kêu, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lam, một kiếm đâm về Tô Mạc, một kiếm này lăng lệ vô cùng, tốc độ cực nhanh, kiếm quang lóe lên liền đã tới Tô Mạc trước mắt. Hắc, đúng lúc này, hai cây lóe ra kim quang ngón tay, bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt kẹp lấy kiếm quang, là Tô Mạc xuất thủ, hắn chỉ dùng hai ngón tay, liền kẹp lấy Tần Thiên Nguyệt trường kiếm. Cái gì? Cái này sao có thể? Tần Thiên Nguyệt gương mặt xinh đẹp biến đổi, quá sợ hãi, đối phương thế mà chỉ dùng hai ngón tay, liền kẹp lấy nàng kiếm, cái này dưới cái nhìn của nàng là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nàng một kiếm này mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng không phải một cái linh võ cảnh cửu trọng võ giả, có thể tùy tiện dùng ngón tay liền kẹp lấy. Đừng nói là linh võ cảnh cửu trọng võ giả, coi như là bình thường chân linh cảnh nhất trọng võ giả, đều không nhất định có thể làm được. Giao ra túi trữ vật a. Liền xem như mỹ nữ, cũng không có ngoại lệ, Tô Mạc lần nữa mở miệng nói, chương 230, ba quyền đánh bại. Giao ra túi trữ vật a. Liền xem như mỹ nữ, cũng không có ngoại lệ, Tô Mạc nhìn xem Tần Thiên Nguyệt, từ tốn nói, cuồng đồ, nghe nói Tô Mạc lời nói, Tần Thiên Nguyệt khẽ kêu một tiếng, trường kiếm trong tay chấn động, liền thoát ly Tô Mạc ngón tay, bá bá bá, sau một khắc, Tần Thiên Nguyệt xuất thủ lần nữa, bảo kiếm trong tay kiếm quang lóa mắt, trong nháy mắt xuất liên tục chín kiếm, chín đạo sắc bén kiếm quang, trong chốc lát bao phủ Tô Mạc toàn thân cao thấp, thực lực không tệ, Tô Mạc cười nói, hắn nếu là không có đột phá đến linh võ cảnh cửu trọng cảnh giới, đối mặt Tần Thiên Nguyệt một kích này, hắn mặc dù có thể ngăn cản, nhưng cũng muốn phí chút sức lực, nhưng bây giờ nha, đưa tay có thể phá, Tô Mạc tay áo vung lên, một cổ hùng hậu vô cùng khí lãng mãnh liệt mà ra, khí lãng cuốn qua, tất cả kiếm quang tất cả đều vỡ nát, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi đến cùng là ai? Tần Thiên Nguyệt sắc mặt triệt để thay đổi, thực lực đối phương mạnh, cùng giai bên trong là hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, liền xem như thiên kiếm môn kiếm vô ưu, đoán chừng cũng so ra kém đối phương, mà người này, hắn thế mà hoàn toàn chưa từng nghe nói qua, cái khác Thiên Nguyên Tông đệ tử, càng là trợn mắt hốc mồm, người này đối mặt Tần Thiên Nguyệt sư tỷ công kích, thậm chí đều không có đứng dậy, liền phất tay đem tất cả công kích phá vỡ. Phong Lăng Đảo, Tô Mạc, Tô Mạc Đạo, Tô Mạc. Tần Thiên Nguyệt đôi mắt đẹp trợn tròn, trong mắt một mảnh kinh nghi. Tần Thiên Nguyệt đương nhiên nghe qua Tô Mạc chi danh, nhưng là, tại hắn nghe được tin tức bên trong, Tô Mạc mặc dù là cái tuyệt thế thiên tài, nhưng chỉ có linh võ cảnh năm, lục trọng tu vi, căn bản còn chưa trưởng thành. Nhưng bây giờ, đối phương tu vi, rõ ràng là sắp đạt tới linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Ngươi vẫn là chủ động đem túi trữ vật giao ra a. Nếu không, đừng trách ta lạc thủ tồi hoa, Tô Mạc lắc đầu, lại nói, Tần Thiên Nguyệt nghe vậy, mày liễu đứng đấy, nghiến chặt hàm răng, quát, ta liền là chết, cũng sẽ không đem túi trữ vật giao cho ngươi, Tô Mạc im lặng, nàng này tính cách thế mà vẫn rất cương liệt, như vậy đi. Ngươi nếu có thể tiếp ta ba quyền không bị thương, ta liền buông tha ngươi, Tô Mạc suy nghĩ một chút, lại nói, hắn chuẩn bị cho nàng này một cái cơ hội, ba quyền, Tần Thiên Nguyệt nghe vậy cười nhạo một tiếng, đạo, ngươi nếu là thật sự có thể ba quyền làm tổn thương ta, ta có thể đem túi trữ vật giao cho ngươi, Tần Thiên Nguyệt trên mặt mang theo nhàn nhạt vẻ châm chọc, nàng thực lực, coi như là bình thường chân linh cảnh nhất trọng võ giả, trong vòng ba chiêu muốn tổn thương nàng, đều rất không có khả năng, càng không nói đến là Tô Mạc, mặc dù Tô Mạc thực lực rất mạnh, nhưng coi như mạnh hơn, còn có thể siêu việt chân linh cảnh nhất trọng võ giả không thành, tốt. Tiếp chiêu a, Tô Mạc nhẹ gật đầu, chợt nâng lên nắm đấm, một quyền đột nhiên oanh ra, lập tức, một đạo thô to quyền mang, lôi cuốn kinh thiên ba động, trực kích Tần Thiên Nguyệt, một quyền này cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, Tô Mạc cũng không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, cũng chỉ là phổ thông một quyền, nhưng là, một quyền này phía trên, ẩn chứa chân khí ba động, lại là để Tần Thiên Nguyệt đột nhiên biến sắc. Một quyền này bên trên ẩn chứa chân khí, thật sự là quá kinh khủng, như cuồn cuộn giang hà, tuôn ra hung bành trướng. Trên thực tế, Tô Mạc một quyền này, cũng không có sử dụng 9 tòa linh tuyền, hắn chỉ là vận dụng 8 tòa linh tuyền mà thôi. Nhưng hắn hiện tại thế nhưng là linh võ cảnh cửu trọng tu vi, cho dù chỉ là vận dụng 8 tòa linh tuyền, chân khí cũng là hùng hậu đến không thể địch nổi. Ngưng thủy kiếm pháp, Tần Thiên Nguyệt mặc dù chấn kinh, lại cũng không chịu thua, toàn thân khí tức tăng vọt. Kiếm quang đại thịnh, một kiếm đâm về quyền mang, Tần Thiên Nguyệt ngưng thủy kiếm pháp cực kỳ bất phàm, một kiếm đánh ra, bốn phía thủy thuộc tính linh khí, liền phản phất nhận lấy dẫn dắt, cấp tốc hướng hắn kiếm quang hội tụ, khiến cho hắn kiếm pháp uy lực bạo tăng. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, quyền mang bị Tần Thiên Nguyệt đánh tan, nhưng quyền mang bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cũng đưa nàng đánh lui hơn 20 mét, hậu phương quan chiến đám người chấn kinh, mạnh như Tần Thiên Nguyệt, cũng bị một quyền đánh lui, kiếm pháp không tệ. Tiếp ta quyền thứ hai, Tô Mạc cao giọng cười một tiếng, lần nữa ra quyền, trong chốc lát, quyền kình dâng trào như biển cả sóng lớn, liên miên bất tuyệt, không khí phản phất nhận lấy sóng biển xung kích, tầng tầng lớp lớp hướng nơi xa tuôn ra, cửu trọng hải đào quyền. Lần này, Tô Mạc sử dụng là hắn nhập môn võ kỹ, quyền pháp này mặc dù cấp bậc không cao, nhưng đã sớm bị Tô Mạc luyện đến cảnh giới đại viên mãn, uy lực lại cũng không kém, thu thủy vô ngấn, Tần Thiên Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, không dám chút nào khinh thị, như nước kiếm quang huy sái, trong hư không lưu lại đạo đạo hư ảo vết kiếm, oanh, Tô Mạc quyền kình gia bồ lần nữa bị đánh tan, mãnh liệt kình khí quét sạch toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường, đem những người khác xung kích liên tiếp lui về phía sau, sưu, lần này, Tần Thiên Nguyệt lần nữa bị đẩy lui, trọn vẹn lui về sau hơn 30 mét, bất quá, hắn mặc dù liên tiếp lui về phía sau, lại là lông tóc không thương chặn Tô Mạc hai quyền, còn có cuối cùng một quyền, ngươi ra chiêu đi, Tần Thiên Nguyệt khẽ kêu đạo, nàng căn bản không cho rằng Tô Mạc cuối cùng một quyền có thể thương hắn, Tô Mạc nhẹ gật đầu, trên nắm tay hùng hậu chân khí cấp tốc ngưng tụ, lập tức một quyền bạo oanh mà ra, hổ khiếu long quyền long hành thiên hạ, quyền mang phá không, tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi, chỉ thấy một con rồng đi hư ảnh tại quyền mang bên trong không ngừng sôi trào. Tô Mạc một quyền này đánh ra, chung quanh tất cả mọi người lập tức sắc mặt đại biến. Một quyền này chân khí ba động kinh khủng dị thường, uy thế ngập trời, hoàn toàn không thua chân linh cảnh nhất trọng võ giả, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Không tốt, Tần Thiên Nguyệt đồng dạng là gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng không nghĩ tới Tô Mạc thực lực, thật có thể so với chân linh cảnh nhất trọng võ giả. Ngưng thủy thuẫn, thời khắc khẩn cấp, Tần Thiên Nguyệt cắn răng, bảo kiếm huy vũ liên tục. Trước người nàng cấp tốc xuất hiện một cái cự đại chân khí tấm chắn. Chân khí tấm chắn thế nào vừa xuất hiện, liền cấp tốc hấp thu chung quanh thủy hệ linh khí, toàn bộ tấm chắn lưu quang rạng rỡ, giống như một mảnh to lớn màn nước, lực phòng ngự nâng cao một bước, sau một khắc, quyền mang ầm vang đụng vào màn nước bên trên. Oanh, chăm chú là một cái nháy mắt thời gian, quyền mang liền đánh tan màn nước, dư ba đánh vào Tần Thiên Nguyệt trên thân, trên người nàng hộ thể chân khí cũng trong nháy mắt vỡ tan. Bành, Tần Thiên Nguyệt cả người như một đạo lao vùng vụt lưu quang, trong nháy mắt bị đánh bay, trọn vẹn bay ra hơn một dặm xa, phốc, miệng nhỏ khẽ nhếch, một cổ huyết tiễn từ Tần Thiên Nguyệt trong miệng phun ra, nàng đã thụ thương, Tần Thiên Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt một mảnh vẻ không thể tin được, nàng bại. Bại phi thường triệt để, bị tu vi còn thấp hơn nàng người, ba quyền đánh bại, đây đối với nàng dạng này thiên chi kiêu nữ tới nói, không khác sấm sét giữa trời quang. Trên tinh thần tổn thương, còn xa hơn siêu việt hơn xa nhục thể, cái khác Thiên Nguyên Tông đệ tử, đồng dạng là sắc mặt tái nhợt, trên mặt một mảnh đắng chát, bọn hắn Thiên Nguyên Tông thực lực mạnh nhất Tần Thiên Nguyệt sư tỷ đều bị ba quyền đánh bại. Cái này Tô Mạc thực lực, đã tại chân linh cảnh phía dưới vô địch, túi trữ vật giao ra a, Tô Mạc nhìn về phía nơi xa Tần Thiên Nguyệt, cười nhạt nói, chợt, Tô Mạc lại quay đầu nhìn về phía còn lại một chút Thiên Nguyên Tông đệ tử, đạo, còn có các ngươi. Túi trữ vật cũng cùng một chỗ lấy ra đi. Không nên ép ta giết người, đám người nghe vậy biến sắc, không khỏi bọn hắn đều đem ánh mắt đặt ở Tần Thiên Nguyệt trên thân, nhìn Tần Thiên Nguyệt lựa chọn như thế nào. Nếu như Tần Thiên Nguyệt không giao, bọn hắn cũng sẽ không giao, chọn cùng Tô Mạc liều chết một trận chiến. Tần Thiên Nguyệt nghe vậy, sắc mặt không ngừng biến ảo, nàng thậm chí nghĩ quay người đào tẩu, nhưng nghĩ tới Thanh Hoa thí luyện lập tức liền phải kết thúc, động thiên lối ra cũng sắp mở lên. Nàng vẫn là phải trở về, chốc lát, Tần Thiên Nguyệt cắn răng, quyết định tạm thời đem túi trữ vật giao cho Tô Mạc, đợi Thiên Kiếm Môn Kiếm Vô Ưu, cùng Liệt Dương Tông Trữ Viêm trở về, sẽ cùng hai người cùng một chỗ liên bại Tô Mạc, nàng cùng hai người đã sớm quen biết, hai người tất nhiên sẽ giúp nàng, chợt, Tần Thiên Nguyệt rất không cam tâm lấy ra mình túi trữ vật, giao cho Tô Mạc, cái khác Thiên Nguyên Tông đệ tử, gặp Tần Thiên Nguyệt đều giao ra túi trữ vật, từng cái cười khổ một tiếng, nhao nhao giao ra túi trữ vật. Lại lấy được hơn 20 cái túi trữ vật, Tô Mạc nụ cười trên mặt sáng lạng, cái này kiếm tiền quá mẹ nó dễ dàng, các loại, chờ, cướp sạch tất cả mọi người, hắn đạt được tài phú, đơn giản không dám tưởng tượng, tiếp xuống một đoạn thời gian, lại có vụn vặt lẻ tẻ ước hơn 100 tên đệ tử trở về Bạch Ngọc quảng trường, tất cả đều bị Tô Mạc cướp sạch, thậm chí Tô Mạc còn oanh sát mấy tên Liệt Dương Tông đệ tử cùng Thiên Minh thành viên, lấy đó chấn nhiếp. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Mạc ánh mắt cũng thay đổi, hiện tại, liền là đồ đần cũng đã nhìn ra, mẹ nó. Gia hỏa này là muốn cướp sạch tứ đại tông môn các đệ tử a, gia hỏa này cũng quá điên cuồng a, tứ đại tông môn các đệ tử, cộng lại có hơn 4.000 người, nếu là chọc chúng nộ, coi như hắn là chân linh cảnh võ giả, cũng muốn bị xé thành mảnh nhỏ, người này thật sự là to gan lớn mật, hoàn toàn không muốn sống nữa. Rốt cục, lại qua hơn một canh giờ thời gian, Bạch Ngọc quảng trường đông tây hai cái phương hướng, đều có mười mấy tên đệ tử đồng thời đến, một bên là Liệt Dương Tông đệ tử, cầm đầu là Trữ Viêm cùng một tên khác thanh niên họ Thang, một bên khác là Phong Lăng đảo đệ tử, người cầm đầu, chính là Tô Mạc chờ đã lâu Ân Ly Ca.